Bên cạnh Chu Tuyền chứng kiến hơn 1.000 chi trong suốt phi kiếm, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Không nói trước khống chế những phi kiếm này độ khó, quang thần quân chi lực đều có hơn 1 vạn, tiểu tử này dung hợp cái gì bỉ ngạn tín vật. Bất quá bây giờ cũng không phải đặt câu hỏi thời điểm, Chu Tuyền chăm chú nhìn thêm về sau, cũng lăng hư không nắm trường kiếm, hướng phía trên kim ô đám chém tới. Lên, 1.600 thanh phi kiếm xoay quanh dựng lên, dường như từng cái nhảy cẫng chim con, dây dưa cùng nhau lấy thẳng sông lên thiên tế. Đối mặt mênh mông hơn kim ô, một thanh thanh phi kiếm ở trong đó xe chỉ luồn kim, mỗi xuyên qua một con kim ô thì có một đám mưa máu nổ bung, như vậy thanh lý kim ô hiệu suất tất nhiên là cực cao, phóng tới tâm trận kim ô cuối cùng bị chém giết tương đối một số. Lại là cái kia tiểu tử loài người, họ Tần nữ yêu nhìn chăm chú lên một ít chuôi thanh phi kiếm, trong đôi mắt lộ ra một tia sát ý, ai cùng ta đi hủy diệt những cái kia mắt trận. Ta đi, Tần tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ, hai nữ yêu hưởng ứng họ Tần nữ yêu. Mục tiêu của phượng nữ cũng không phải liệt trấn quan, nàng muốn hủy diệt là cả thiên võng. Phá chuyện của liệt trấn quan, chỉ cần do thần xào nữ yêu đi hoàn thành. Bá, họ Tần nữ yêu vồ giữa không trung, đã đem vô ngân màn sân khấu nắm trong tay, theo tay nàng nhẹ nhàng vung lên, ngũ sắc quang mang đã đem ba đầu thi linh kim ô bao phủ, lập tức liền biến mất ở bên trong tầm nhìn. Nhưng mà hình thể của thi linh kim ô thật lớn, hơn nữa biến mất chính mình, đã đưa tới chú ý của La Trinh. La Trinh hai tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, đã rút điều tra một số phi kiếm, hướng phía thi linh kim ô biến mất phương hướng vây công mà đi. Đinh đinh đinh đinh, rất nhanh, những phi kiếm này đã gặp cản trở, đánh vào cái nào đó kiên cố mặt ngoài. Thần sắc của La Trinh không có bất kỳ biến hóa nào, 10 thần quân chi lực bản thân liền hết sức nhỏ yếu, chỉ là vì xuyên thủng những cái kia yếu ớt kim ô. Trên không trung bay xuống thi linh kim ô hình thể khổng lồ, hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Hội tụ, siêu siêu siêu. Một số phi kiếm không ngừng mà dung hợp, thần quân chi lực cũng nhanh chóng tăng trưởng. 5.000 thần quân, một thanh phi kiếm hướng phía chỗ hư không xỏ xuyên qua mà đi. Loảng xoảng, phi kiếm này phát ra một tiếng giòn giã, lại như trước bị vô hình kia hư không bắn ra. Thấy một màn như vậy, La Trinh trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, ít thi linh kim ô này phòng ngự lực vượt qua dự tính của hắn. 8.000 thần quân, thay đổi xuống phi kiếm xoay một vòng, lại lần nữa hướng phía trong hư không phi đâm. Loảng xoảng. Lại lần nữa truyền đến một tiếng giòn giã, phi kiếm càng lại độ bị bắn ra. 1.500.000 thần quân, lúc này đây La Trinh dứt khoát đem đại bộ phận phi kiếm đều buông tha cho, đem thần quân chi lực hợp thành tại một thanh trường kiếm bên trong, theo cựu chiều trong hư không phi đâm. Két, lúc này đây, phi kiếm rốt cuộc đâm vào trong hư không quái vật khổng lồ trong cơ thể, nhưng vẻn vẹn chỉ đâm vào nửa xích mà thôi. La Trinh trong mắt tách ra một tia kinh ngạc, lăng không có chút nắm chắc, trực tiếp tan hết chuôi phi kiếm bên trong lực lượng. Nhưng là nói phiền toái. La Trinh thần tướng, như thế nào phiền toái? Chu Tuyền quay đầu lại không hiểu hỏi. La Trinh chỉ phía trước, đồng thời nói ra, người tự mình nhìn. Liền ở trong quá trình này, nguyên bản trạng thái ẩn núp ở dưới ba thi linh kim ô đã chỉ hoãn hạ, họ Tần nữ yêu kia huống chi đem vô ngân màn sân khấu thu vào, ba đầu quái vật khổng lồ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mọi người phương, mà ở ba đầu kim ô trong miệng, màu xanh thẳm hỏa diễm chính không ngừng mà hội tụ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3212, Lưu Diễm Trị Uy. Cái kia màu xanh thẳm hỏa diễm tản mát ra khí tức cực độ kinh người. La Trinh mới vừa tại tiến công thi linh kim ô lúc, trong lòng đã có đoán trước. Chứng kiến trung ý định phụt lên hỏa diễm, hắn cơ hồ là trước tiên hét lớn, mọi người tránh ra. Tiếng nói hạ xuống, La Trinh thẳng phóng tới tâm trận ngoài cùng bên phải nhất. Phản ứng của Chu Tuyền cũng không chậm, tiếng nói của La Trinh vừa dứt. Hắn cũng phối hợp với La Trinh hướng phía bên phải di động. Những thứ khác đám thần tướng đồng dạng cũng là như thế, hai hai làm một đối với hướng phía một bên né tránh. Nhưng dưới sự hoảng loạn, Tô Khuê sau lưng một cái trong mắt trận, hai thần tướng lại lao về hướng ngược lại ra ngoài. Hai người đi ngược chiều mắt trận tất nhiên là đứng yên tại chỗ không chút sức mẻ. Đợi cho hai người sau khi phản ứng, một người trong đó vừa phóng tới mặt khác một bên, trong miệng của ba đầu thi linh kim ô kiệu ý ngọn lửa màu xanh lam đã phun ra. TTT, ba đạo màu xanh lưu diễm trong hiện ra huyền ảo màu lam tia lửa, hướng phía trước bắn thẳng tới, lập tức đem cái kia mắt trận ngầm chiếm ở trong đó. Hai thần tướng đứng ở trong mắt trận, nhìn xem đâm đầu vào lam sắc lưu diễm, trong lòng còn có một tia may mắn. Có lẽ thi linh kim ô này phụt lên lam sắc lưu diễm, uy lực không hề đại. Nhưng cái này một tia may mắn duy trì không đến một cái hô hấp thời gian. Tạch tạch tạch két, cả trong cái liệt trấn quan pháp trận, cùng với che chở La Trinh, đám người Tô Khuê mắt trận. Cùng với lợi dụng mắt trận kết ra tới thấu minh trường kiếm, trong nháy mắt nghiền nát. Canh giữ ở chủ trận chung quanh những người kia, căn bản không kịp hướng trong chủ trận đưa lên thần tinh dùng vững chắc pháp trận. Về phần trực diện lam sắc lưu diễm hai thần tướng, tại mắt trận nghiền nát lúc, đã bị lưu diễm lửa đốt sáng đốt thành cho bụi biến mất ở trong thiên địa. Lam sắc lưu diễm tiếp tục hướng phía trước bay vụt phía dưới, cũng không đánh trong liệt chấn quan. Khi này lưu diễm dựa vào gần liệt chấn quan lúc, thiên võng đã nổi lên, đem lưu diễm chặn đường bên ngoài. Thi linh kim ô tuy cường đại, nhưng chỉ bằng miệng phun mấy đạo hỏa diễm không có khả năng đem thiên võng xé nát. Bọn tỉ muội, những người khác giao cho các ngươi, người kia là của ta. Trong mắt của họ tần nữ yêu lóe ra một vòng yêu dạ ánh sáng màu đỏ. Mới vừa la trinh thế nhưng là thiếu chút nữa đánh chết nàng, thù này nàng tử sẽ đích thân tương báo. Hô, họ tần nữ yêu sau khi nói xong, trong tay vô ngân màn sân khấu lăng không một vòng, nàng cùng tung ảnh của thi linh kim ô liền đã biến mất không còn một mảnh. Liệt trấn quan đã phá, Tô Khuê cùng đám thần tướng đã mất đi tâm trận che chở. Đến lúc này, bọn hắn cũng không có lùi bước không gian. Trong liệt trấn quan thái nhất vệ cùng bị ngạn cảnh, đã lao ra thiên võng nghênh địch, bọn hắn thân là thần tướng là không thể nào lui về thiên võng. Huống chi thiên võng cũng không phải vạn năng, một khi thiên võng tan tác, bọn hắn như trước phải đối mặt kim ô nhất tộc. La Trinh mắt thấy họ tần nữ yêu kia cùng thi linh kim ô biến mất, trên mặt đã hiện ra một tia cảnh giác, thân hình bắt đầu không ngừng mà bay về phía sau vũ, đồng thời lấy một thanh trường kiếm trong tay. Chín chợt hiện phân quang, hiu hiu hiu, một đạo đạo kiếm quang hình thành ô lưới hướng phía trước đẩy tiến tới đi. Thi linh kim ô kia phòng ngự lực mạnh kinh người, La Trinh tự nhiên không trông chờ những kim quang này đáp lời tạo thành tổn thương. Bất quá một lát, cái kia ô lưới hình dáng kiếm quang đã chém ở bề ngoài của thi linh kim ô, phát ra phốc phốc phốc phốc tiếng rên, giống như La Trinh suy đoán như vậy, họ tần nữ yêu cưỡi thi linh kim ô thẳng đến tới mình. Tuy nói thi linh kim ô đã hoàn toàn biến mất, nhưng võng kiếm chạm ở phía trên, như trước buộc vòng quanh đại khái hình dạng. Giết hắn đi, sừng sững tại kim ô trên lưng họ tần nữ yêu phát ra mệnh lệnh. Tuy nói họ tần nữ yêu bị La Trinh gây thương tích, nhưng cũng không cho rằng La Trinh mạnh cỡ bao nhiêu, nàng cho rằng La Trinh dựa vào liệt trấn quan pháp trận mới đánh nàng bại. Hô, thi linh kim ô trên không trung lượn một vòng, rộng rãi hai cánh như đao phong, hướng phía La Trinh cắt qua khứ. La Trinh dựa vào liên tục không ngừng kiếm quang, tự nhiên nhìn ra thi linh kim ô hướng mình phát động công kích. Bước chân hắn nhẹ nhàng vừa thu lại, toàn bộ người đột nhiên nhảy lùi lại, đã tránh đi hai cánh thiết cắt. Sát, sát, sát. La Trinh mới vừa tránh đi, trên mặt đất tự ra hiện vài đạo sâu mà rộng rãi lề sách. Chứng kiến thi linh kim ô tạo thành lề sách, La Trinh cũng là thầm kinh hãi. Thi linh kim ô tựa hồ không có linh trí, đương nhiên không cách nào tu luyện, càng là không thể nào tiến vào bỉ ngạn, cái kia kinh khủng như vậy thần quân chi lực là làm sao tới hay sao? Sát, sát, sát, ngay tại hắn suy tư thời khắc, thi linh kim ô ngay tại chỗ một chuyến, hai cánh lại lần nữa thiết cắt mà tới. Đối mặt thi linh kim ô công kích liên tiếp, La Trinh không ngừng chạm đi ra kiếm quang ô lưới phản hồi sau lại tiến hành tránh né. Nhưng lại tại La Trinh liên tiếp né 5-6 lần luân phiên công kích về sau, họ tần nữ yêu đôi mắt đẹp nhíu lại, đã giơ lên cánh ly khai thi linh kim ô, lặng yên từ kiếm quang ô lưới trong xuyên qua, nhanh chóng dựa vào gần La Trinh. Ba, ba, họ tần nữ yêu hiển lộ ra thân phận thật sự lập tức, đưa hai tay ra tại trên vai của La Trinh nhanh chóng vỗ hai cái. Cái này nhìn như nhẹ nhàng phát, đã ở La Trinh trên vai lưu lại hai cái khóa hình ấn ký. Khóa hình ấn ký phương vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác hai cánh tay của chính mình, hai chân biến đến vô cùng trầm trọng, cuối cùng bị lão lão thật thật cố định tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Người đã bị chết, họ tần nữ yêu chụp xong này hai cái, lưu cho La Trinh một cái tuyệt vời dáng tươi cười, mạnh mẽ xoay người một cái. Mà ở chỗ không xa, nguyên bản che giấu thi linh kim ô đã hiện hình. Lam sắc lưu diễm đang từ trong miệng nó phun ra, từ họ tần nữ yêu phía dưới xuyên qua, thẳng đến La Trinh mà tới. Hô, không cách nào né tránh phía dưới, La Trinh bị lam sắc lưu diễm này chính diện phun trúng, toàn bộ người đều ẩn không ở tại trong. Họ tần nữ yêu chấp động lên cánh, dùng hơi vẻ lo lắng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt mang theo một tia đắc ý. Thi linh kim ô phun ra ngoài lam sắc lưu diễm đồng dạng là kim ô thần hỏa, nhưng kim ô thần hỏa cũng chia loại cùng phẩm cấp, mà thần hỏa của thi linh kim ô cũng thuộc về tầng thứ đứng đầu, quyết định chỉnh đốn trong kim ô tộc chỉ yếu hơn đế tuấn bản thân. Chính là một thần tướng, tuy rằng phản ứng thập phần nhạy bén, nhưng bị lưu diễm phun chúng chắc chắn phải chết. Toàn bộ chiến trường đều hết sức hỗn loạn, nhưng lam sắc lưu diễm quang mang hay vẫn là đưa tới một ít người chú ý. Chính bận xoắn giết kim ô Tô Khuê thấy một màn như vậy, thần sắc lập tức vì một trong ngưng, khẽ thở dài một cái, liền đem ánh mắt rời. Dùng ánh mắt của Tô Khuê xem ra, La Trinh tuyệt đối là ưu tú hạt giống, mới vừa thoát ly kiếm động chi địa liền có thể phát huy ra thực lực bực này, Tên gia hỏa như vậy rất hiếm thấy, như vậy vẫn là thực sự đáng tiếc. Như Chu Tuyền, sắc mặt của đám người Cố Hải cũng giật mình, nhưng tự lo không xong dưới tình huống cũng không nghĩ nhiều. Vù vù vù, lam sắc lưu diễm tiếp tục trước thiêu thân thể của La Trinh, rằng có trên 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặc cho thân thể hóa ra một đạo đạo kim sắc đinh ốc đem những ngọn lửa này hấp vào thể nội. Cho tới nay, La Trinh đều hữu ý vô ý lại để cho các loại hỏa diễm rèn luyện nhục thể của chính mình, đa số thời điểm, những ngọn lửa kia đối với La Trinh đều không có hiệu quả quá lớn. Tại trong Khai Thiên Thần Miếu, La Trinh từng trải qua hỏa thần trúc dung khảo nghiệm, nhưng đáng tiếc đây chẳng qua là nguyên thủy thiên tôn tạo tinh không huyễn cảnh, đối với nhục thể của La Trinh cũng không lợi ích. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3213, quyền khống chế. Tuy nói lam sắc lưu diễm này nhìn qua hết sức lợi hại, nhưng La Trinh thật không có trông chờ có thể vì nhục thể của chính mình mang tới cái đó. Ngay tại thi linh kim ô kia đình chỉ phụt lên lưu diễm đồng thời, thân thể của La Trinh đột nhiên nhảy lên, đã thẳng đến họ Tần nữ yêu kia mà đi. Họ Tần nữ yêu vốn tưởng rằng La Trinh hẳn phải chết, ánh mắt đã tập trung tại hạ một thần tướng. Ngay tại nàng điềm tĩnh đập cánh, ý định trở lại thi linh kim ô trên lưng lúc, La Trinh đã nhào thẳng tới. Họ Tần nữ yêu hoàn toàn không nghĩ tới, La Trinh còn có thể từ trong lam sắc lưu diễm bình yên vô sự trở về. Nàng biểu tình trên mặt mới vừa hiện ra kinh ngạc, trường kiếm của La Trinh đã từ lồng ngực của nữ tử họ Tần đâm vào, nàng hồn nguyên chi linh trước đây đã bị La Trinh tiêu hao qua một lần, hiện tại hồn nguyên chi linh chỉ khôi phục ba thành. La Trinh một kiếm này chỉ hơi có cản trở, liền đã đem lồng ngực của nàng xỏ xuyên qua. Ngươi không sợ lửa, họ Tần nữ yêu đã dùng hết lực khí toàn thân hỏi. Tự nhiên là không sợ, La Trinh gật gật đầu, vụt, dứt lời La Trinh đem trường kiếm đột nhiên kéo một phát, kiếm quang từ trên xuống dưới, đem vị thần xào nữ yêu này chia làm hai nửa. Đánh chết họ Tần nữ yêu về sau, ánh mắt của La Trinh lại rơi vào đầu kia trên thân thi linh kim ô. Đã mất đi người điều khiển, dưới tình huống, thi linh kim ô dường như vô chủ chi vật vậy. Thi linh kim ô này căn bản là như là một cái khôi lỗi, cần người khống chế mới có thể động đậy. La Trinh lắc đầu một cái phía dưới, bỗng nhiên nghĩ tới loài người văn minh chi khí, hắn ngược lại là nhớ tới, trong văn minh chi khí ngoại trừ nguyên thủy thiên tôn khí hồn bên ngoài, còn có đế tuấn khí hồn. Những thứ này khí hồn mặc dù không phải là bản thể của bọn hắn, nhưng cuối cùng có bản thân trí nhớ cùng khí tức. La Trinh tiện tay đem tiến gần mười mấy con kim ô gạt bỏ về sau, một ý niệm đã đi vào thể nội thế giới, kêu gọi nguyên thủy thiên tôn. Từ khi loài người văn minh chi khí thừa nhận về sau, La Trinh thể nội thế giới đã có không nhỏ cải biến, nguyên thủy thiên tôn cùng với khắc khí hồn đám, một mực ở đối với La Trinh thể nội thế giới tiến hành cải tạo, xếp hàng ra một ít kỳ quái quái thứ đồ vật. Văn minh chi khí đã dung nhập La Trinh trong cơ thể, La Trinh đối với bọn họ ngược lại là tín nhiệm, tại cải tạo trong khoảng thời gian này, đã liền Thanh Ngọc Chi Linh cũng thường xuyên cùng sau lưng nguyên thủy thiên tôn hỏi lung tung này kia. Làm La Trinh sẽ gặp cùng ý tưởng truyền đưa tới thể nội thế giới về sau, nguyên thủy thiên tôn lông mày nhướng lên, chẳng qua là lăng không hướng thư từ nhẹ nhàng chỉ một cái. Cái kia thư từ trang sách phiên động vài trang, một tên dung mạo tuấn tú có thể so với đàn bà nam nhân xuất hiện, đúng là đế tuấn bản thân. Cái gì? Thi linh kim ô, đế tuấn trên mặt lưu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ta xoay người tuy nói phản bội trung yên chi đạo, bổn sự cũng không nhỏ, liền thi linh kim ô hắn cũng lấy ra. Không biết đế tuấn tiền bối, có thể hay không khống chế thi linh kim ô này. Thanh âm của La Trinh lại lần nữa truyền vào thể nội thế giới. Câu trả lời của đế tuấn lại để cho trong lòng La Trinh hơi động một chút, từ là một bữa ăn sáng. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu của La Trinh hiện ra một quả thư từ hư ảnh, thư từ có chút lật giấy phía dưới. Đầu của đế tuấn hư ảnh đã từ trang sách trong thò ra, thông qua văn minh chi khí, đế tuấn tại cách xa nhau trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, một lần nữa dò xét cái thế giới này. Nhưng thời gian qua đi trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên sau thấy một màn, nhưng làm hắn vô cùng không vui. Già thiên tế Nhật Kim Ô chính cùng nhân tộc chém giết, khơi gợi lên hắn đã từng một ít không hề hồi ức tốt đẹp. Đế tuấn tiền bối, ngã thuyết đích tổ thị thi linh Kim Ô kia, La Trinh chỉ phía trước. Những thứ khác nữ yêu đang tại đám thần tướng chém giết, ngược lại là không có người nào để chú ý lực trên người La Trinh. Người đi lên chính là, đế tuấn nói ra, La Trinh không nói hai lời, thân thể nhảy lên phía dưới đã dẫm ở trên lưng thi linh kim ô. Khi hắn bước lên thi linh kim ô sau lỗi thời, một cỗ quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác lập tức truyền đến, hắn không chỉ có thể khống chế thi linh kim ô này, thậm chí còn có thể khống chế thi linh kim ô trong cơ thể bỉ ngạn tín vật, thi linh kim ô này thừa tái bỉ ngạn tín vật. Hơn nữa này bỉ ngạn tín vật. Cái kia bỉ ngạn tín vật hiện lên con thoi thể, dường như một quả hột. Tính là một kiện tín ngưỡng chí bảo, đế tuấn mặt không cảm giác nói, là yêu tinh đạo quả, một cùng sở hữu hơn 100 miếng, ta để tại tam thập nhất trọng thiên bên trong, không nghĩ tới ta, vậy mà đem tìm đến. Trong mẫu thế giới tín ngưỡng chí bảo, vốn là có thể thừa nhận bỉ ngạn tín vật đấy. Nhưng đại bộ phận tín ngưỡng chí bảo đều khó thừa nhận cao tầng thứ bỉ ngạn tín vật, đầu tiên cường độ liền theo không kịp. Coi như là này cái gì, yêu tinh đạo quả, có cường đại thuần quân chi lực, ít thi linh kim ô này lại là như thế nào gánh nổi. Hiện tại cũng không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm, La Trinh đứng ở sau lưng của thi linh kim ô, nhìn cách đó không xa mảng lớn kim ô, nhếch miệng lên, một cái ý niệm trong đầu đã hiện lên. Dưới chân thi linh kim ô mạnh mẽ hé miệng, hướng phía trước phun ra lam sắc lưu diễm. Xôn xao, lam sắc lưu diễm này uy lực lớn biết bao, những cái kia kim ô bất quá bình thường thân thể, chẳng qua là bị ngọn lửa hơi chút xẹt qua đã hóa thành cho tàn. Bên này, bên trái, lại đốt, xôn xao, La Trinh dưới chân thi linh kim ô dương cánh xoay quanh, không ngừng hướng bốn phương tám hướng phun, mỗi một chiếc lam sắc lưu diễm phun ra, thì có hàng ngàn hàng vạn kim ô bị lửa đốt sáng thành cho tàn. Cách đó không xa Nguyệt Bạch Hạo cùng với khác bỉ ngạn cảnh đám đang tại chạy như điên. Như thần tướng cùng ngũ tinh thái nhất vệ bực này tồn tại, đánh chết những cái kia kim ô tự nhiên không khó. Có thể Nguyệt Bạch Hạo bọn hắn thực lực như vậy, đối mặt hàng ngàn hàng vạn kim ô lúc, ngoại trừ chạy trốn ra xác thực không làm được quá nhiều. Ít một kim ô kia xông xuống, đều gục xuống, từ đám bọn hắn phía trên, vô số một kim ô giống như tia chớp hướng phía dưới kích xạ mà tới. Nguyệt Bạch Hạo phản xạ có điều kiện tựa như nằm dạp trên mặt đất, hai tay toàn bộ co rút thành một cục. Đối mặt tốc độ thật nhanh một kim ô, hắn căn bản là không có cách phản kích. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 người bị một kim ô xỏ xuyên qua, có người bụng hơn nhiều một cái động lớn, có người thiên linh cái bị lật tung. Nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, rơi xuống Nguyệt Bạch Hạo đầu đầy. Một kim ô một vòng công kích, bọn hắn một nhóm hơn 300 người trực tiếp đã chết một nửa. Đám ta cùng nó liều mạng. Sợ hãi phía dưới có người tế ra bỉ ngạn tín vật. Nhưng đến từ chính nhị trọng thiên, tam trọng thiên bỉ ngạn tín vật căn bản khó có thể triển khai, chớ nói chi là tốc độ của một kim ô thì không cách nào bắt. Những cái kia ý định liều mạng người mới vừa tế ra bỉ ngạn tín vật, thì có một kim ô từ trên cổ hắn sát qua. Nhìn xem người chung quanh nguyên một đám ngã xuống, trong lòng Nguyệt Bạch Hạo chỉ có tuyệt vọng. Cục diện như vậy, chỉ sợ kỳ chủ đại nhân cũng khó có thể sống sót chứ, bản thân khó bảo toàn thời điểm. Nguyệt Bạch Hạo vẫn đang suy nghĩ La Trinh, có lẽ trong nội tâm còn có một tia chờ mong, kỳ chủ có thể cứu mình, có thể lý trí lại nói cho hắn biết, căn bản không có khả năng. Hô, ngay tại Nguyệt Bạch Hạo ngơ ngác nghĩ đến lúc, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn chỉ thấy màu xanh quang lên đỉnh đầu xẹt qua, sau đó một con hình thể khổng lồ kim ô hạ thấp tại bên cạnh mình. Mau lên đây, La Trinh đứng ở kim ô trên lưng la lên, ánh mắt của Nguyệt Bạch Hạo đờ đẫn chất động. Hắn hiện tại đối với một màn trước mắt này hầu như không thể giải thích vì sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3214, cướp đoạt. Nguyệt Bạch Hạo trừng La Trinh một cái hô hấp về sau, cầu sinh ý niệm trong đầu để cho hắn tỉnh táo lại. Từ dưới đất bò dậy về sau, xoải chân liền thẳng đến đi lên, nhảy lên này đầu phía sau lưng của thi linh kim ô. Kỳ chủ đại nhân, vì sao ngươi có thể điều khiển này đại kim ô? Nguyệt Bạch Hạo hỏi, không cần đừng nhiều người nói. Nguyệt Bạch Hạo cũng biết sự đáng sợ của thi linh kim ô này. Phía trên những cái kia hình thể khổng lồ thi linh kim ô đều đang công kích thiên võng, đừng nói bọn hắn này ít bỉ ngạn cảnh, coi như là ít đám thái nhất về kia cũng không còn tư cách làm đối thủ của thi linh kim ô. La Trinh tại trên lưng của thi linh kim ô đứng nghiêm, khống chế được thi linh kim ô không ngừng phụt lên lam sắc lưu diễm, nghe được lời của Nguyệt Bạch Hạo, hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng có thể. Cái gì có thể? Nguyệt Bạch Hạo còn đang sững sờ, hai cánh của thi linh kim ô vung lên, đã hướng phía trước mạnh mẽ chạy nước rút mà đi. Đại bộ phận thi linh kim ô đều tập kết ở phía trên, dưới sự chỉ huy của phượng nữ hướng thiên võng phát động công kích, chỉ có lẻ tán mấy thi linh kim ô bắt tay vào làm thanh lý trong liệt trấn quan thần tướng. Xoạt, một đạo lam sắc lưu diễm từ trên cao dưới sự xung kích đến, Tô Khuê lăn khỏi chỗ phía dưới miễn cưỡng tránh đi, nhưng lưu diễm nhiệt lượng thừa đã đem tóc của hắn nướng cháy. Nếu như không phải là của hồn nguyên chi linh bảo hộ, thân thể của hắn chỉ sợ đã bị tổn thương. Tô Khuê tại tránh đi đồng thời, vung vẩy trường kiếm hướng phía trên không chém liên tục tam kiếm. Xẹt xẹt xẹt, quyết hình tam liên chạm, ba đạo kiếm mang phá không mà đi, kéo lấy vô số không gian tan vỡ dấu vết chém về phía thi linh kim ô kia. Có thể thi linh kim ô này căn bản không tránh không né, tựa hồ căn bản không đem Tô Khuê chém ra tam kiếm để ở trong mắt. Phốc phốc phốc, Tô Khuê tu kiếm đạo thần thông cũng dị thường bá đạo, có thể kiếm mang này chạm trên người thi linh kim ô, liền da lông đều chưa từng tổn thương đến. Ít thi linh kim ô này quá mạnh mẽ, căn bản không phải ta có thể đối kháng. Tô Khuê thấy một màn như vậy về sau, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Đóng giữ liệt trấn quan lúc, trong lòng Tô Khuê đã có phải chết tỉnh ngộ. Hắn nhiều như vậy đồng bạn đều chết ở Sơn Hà Bảo Lũy, mình có thể đào thoát tính mạng đã xem như may mắn, sống lâu những ngày qua xem như buôn bán lời. Tô Khuê một khi đã có ý nghĩ như vậy về sau, trong lòng ý chí chiến đấu lập tức đại giảm, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ chống lại lấy. Nhân loại ngu xuẩn, giấy dụa lại lâu kết quả còn không phải như vậy. Thi Linh Kim Ô sau lưng đeo một nữ yêu cười lạnh nói. Thi Linh Kim Ô kia trên không trung lại lần nữa hé miệng, hướng phía Tô Khuê phun ra lam sắc lưu diễm. Đối mặt từ trên trời giáng xuống hỏa diễm, Tô Khuê ngoại trừ trong đầu buồn bực chạy trốn, cũng không có quá nhiều cơ hội phản kháng. Hô, ngay tại lúc này, lại có một bóng dáng khổng lồ từ Tô Khuê khóe mắt xẹt qua. Lại tới nữa một Thi Linh Kim Ô, như thế nhân vật mạnh mẽ đối phó một thần tướng ta, có chút lãng phí đi, ai. Tô Khuê tại trong lòng thở dài một cái, một Thi Linh Kim Ô liền hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng, huống chi hai. Phía trên Thi Linh Kim Ô lưng trên mặt thần xào nữ yêu sắc mặt cũng có chút kỳ quái, phía dưới thần tướng này do nàng đến rõ ràng chính là, không cần những người khác nhúng tay, mắt thấy Thi Linh Kim Ô kia dùng tốc độ cực nhanh xông tới mà đến, không có chút nào giảm tốc độ ý tứ, thần xào nữ yêu rốt cuộc ý thức được không đúng. Nhưng mà nàng căn bản không kịp sai khiến Thi Linh Kim Ô tránh đi, cũng không kịp nhìn rõ ràng Thi Linh Kim Ô kẻ khống chế là ai, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ Thi Linh Kim Ô trên chạy như bay dựng lên, như điện chớp xông tới mình tới. Không tốt, thần xào nữ yêu quyết đoán rời đi mình tọa kỵ, có thể nàng mới vừa bay lên, đối diện Thi Linh Kim Ô kia bỗng nhiên giơ lên cánh, dùng vô cùng thích hợp cao độ chém tới. Phốc phốc, cánh của Thi Linh Kim Ô này chắc chắn phi phàm, chạm giết tới hạ đã liền La Trinh cũng khó thừa nhận, thần xào nữ yêu này tự nhiên bị chém 7-8 phần. La Trinh đã đứng ở mặt khác một đầu Thi Linh Kim Ô trên lưng, quay đầu lại hướng Nguyệt Bạch Hạo mỉm cười, ta đã nói ngươi cũng được. Điều khiển Thi Linh Kim Ô cũng không phí thần, Nguyệt Bạch Hạo có thể vào bỉ ngạn, cường độ linh hồn đã dư xài. Cướp lấy Thi Linh Kim Ô thứ hai La Trinh cũng không ra tay, hắn chẳng qua là để cho Nguyệt Bạch Hạo khống chế tốt Thi Linh Kim Ô về sau. La Trinh lại đem thần xào nữ yêu kia dọa nhảy dựng lên, như vậy đã nhẹ nhõm cướp lấy Thi Linh Kim Ô thứ hai. Ta cũng có thể khống chế. Nguyệt Bạch Hạo vẻ mặt vẻ hưng phấn, hắn căn bản không từng nghĩ đến, mình có thể khống chế như thế nhân vật mạnh mẽ. Ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới chân Thi Linh Kim Ô đột nhiên hướng phía xa xa phụt lên lam sắc lưu diễm, đem mấy ngàn con Kim Ô đốt sạch sẽ. Về phần phía dưới Tô Khuê, nhìn xem La Trinh sạch sẽ tự nhiên cướp đoạt một Thi Linh Kim Ô, đã hoàn toàn là một bộ há hốc mồm bộ dạng. Trước bỏ qua một bên La Trinh như vậy quỷ dị thủ đoạn không nói, Thi Linh Kim Ô nếu là Kim Ô nhất tộc đồ sắc bén căn bản là không thể nào cướp đoạt, có thể La Trinh cứ như vậy nhẹ nhàng nhảy lên, dưới chân Thi Linh Kim Ô kia liền đã ở trong sự khống chế của hắn, này căn bản là không thể tưởng tượng. La Trinh dẫm phải Thi Linh Kim Ô hạ, lập tức nói ra, Tô Khuê thần tướng, còn mời lên. Ta, cũng có thể đi lên. Tô Khuê được sủng ái mà lo sợ, tự nhiên là rồi, chúng ta đi đoạt mặt khác một Thi Linh Kim Ô. La Trinh nói ra, tại phát động đại tổng tiến công lúc, họ Tần nữ yêu xuất lĩnh hai Thi Linh Kim Ô công kích liệt trấn quan, bây giờ còn thừa cuối cùng một Thi Linh Kim Ô ngay tại nơi xa đuổi giết liệt trấn quan kia thần tướng hắn. Tô Khuê mới vừa đứng đi lên, hai Thi Linh Kim Ô lại lần nữa bay vút đi. Trên không trung, trên trăm đầu Thi Linh Kim Ô đồng thời phun ra lam sắc lưu diễm, cuồn cuộn lưu diễm thẳng chút xuống tại thiên võng bên trên. Thiên võng đại trận với tư cách thái nhất thiên cung ẩn giấu đồ vật, kia phòng ngự lực không thể coi thường, mặc cho lam sắc lưu diễm này điên cuồng cháy, thiên võng đúng là vị nhưng bất động. Trên mặt của phượng nữ tỏa ra lóe lên ánh sáng màu lam, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ thong dong. Thiên võng bền bỉ đi nữa, như vậy một mực thiêu xuống dưới, cuối cùng sẽ hỏng mất, chẳng qua là cần thời gian rất dài. Chỉ cần phá vỡ thiên võng, Kim Ô nhất tộc tất nhiên là tiến quân thần tốc. Phượng nữ vốn cho là chỉ cần công kích trời mạng lưới, ắt sẽ đem trong thất sơn cường giả đều dẫn xuất. Có thể nàng tổ chức Thi Linh Kim Ô đốt đi nửa ngày, trong thất sơn cường giả lại như trước án binh bất động, chẳng qua là 12 quan ít thái nhất về kia, đám thần tướng vào tới thiên võng ra, cùng phía dưới những cái kia Kim Ô chém giết. Tại lam sắc lưu diễm cháy thời gian một nén nhang về sau, từ thiên võng đằng sau một đạo đạo kiếm quang phóng lên trời. Không nén được tức giận, khóe miệng của phượng nữ khơi mào một vòng đường cong, xoạt, một đạo dài đến vạn trượng, dường như có thể đem bầu trời cắt thành hai nửa kiếm quang từ chỗ xa xa mở ra, không trở ngại chút nào xuyên thấu thiên võng, thập phần chuẩn xác chém về phía phượng nữ. Phượng nữ ngồi ngay ngắn ở trên lưng của Thi Linh Kim Ô, dường như ngồi một cái nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, nhẹ nhàng lắc lư phía dưới thì tránh đạo kiếm mang này. Tránh đi đạo kiếm mang này không chỉ là phượng nữ, kể cả lơ lửng tại phía trước nàng ít Thi Linh Kim Ô kia, cũng tương tự ung dung tránh đi, dường như chúng căn bản không tại cùng một cái không gian trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3215, người nhẹ lời nhỏ. Xuất thủ chính là sơn chủ của Thái Kim Sơn, đạo này phách thiên trảm đất kiếm quang thất bại về sau, Thái Kim Sơn sơn chủ thần sắc không có biến hóa chút nào. Trong tay hắn kim kiếm quét ngang, mũi kiếm bên trong đều có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền đến. Cái tay còn lại nhẹ nhàng vượt qua bóp, hai mắt nhập bó đuốc, kim kiếm lại lần nữa phách trảm mà ra. Bá, lại là một đạo kiếm thật lớn mang gào thét mà đến. Mặt khác sáu ngọn núi đám sơn chủ, đều đang đợi Thái Nhất Sơn bên kia truyền đến hiệu lệnh, tại hiệu lệnh truyền đạt lúc trước, bọn họ sẽ không ly khai riêng phần mình trấn thủ đại trận. Như vậy cách trăm dặm xa công kích tuy là sắc bén cường đại, có thể tưởng tượng sẽ đối phượng nữ, thậm chí cả chúng mục tiêu ít thi linh kim ô kia, liền có chút khó khăn. Vù vù vù, sơn chủ Thái Kim Sơn sau khi xuất thủ, mặt khác một bên bỗng nhiên có từng đạo cuồng phong loạn cuốn, nhìn kỹ đến trong cuồng phong này tích chứa là vô số tiểu kiếm, một đường bay cuốn tới lập tức đem tất cả thi linh kim ô cùng phượng nữ cùng chung cuốn vào. Tan vỡ, trong Thái Thanh trận, Thái Thanh Sơn chủ chợt quát một tiếng. Đùng, cái kia trong cuồng phong loạn kiếm phóng xuất ra vô số sấm sét, hướng bốn phương tám hướng nổ bể ra. Phượng nữ như trước ngồi ở thi linh kim ô sau lưng đeo vị nhưng bất động, khóe miệng như trước treo một tia nụ cười như có như không, những lão giả này không dám đi ra, chỉ tính toán như vậy thăm dò. Nàng vừa dứt lời, chính là một mảnh dài hẹp xà hình kiếm ảnh lan tràn mà tới. Những xà hình kiếm ảnh kia trên không trung xẹt qua một mảnh dài hẹp màu xám cho quỹ tích, đây là u không huyễn xà kiếm của Thái Minh Sơn, những thứ này màu xám cho bóng rắn bóng kiếm có thể lướt qua không gian đả thương người. Phượng nữ hiển nhiên là dựa vào loại không gian pháp bảo, làm cho ở đây thi linh kim ô tránh đi những cường giả này công kích, Thái Minh Sơn sơn chủ tự nhiên hy vọng u không huyễn xà kiếm có thể có hiệu quả. Có thể cái này từng đầu hôi sắc xà hình kiếm ảnh không ngừng mà lan tràn phía dưới, như trước không chạm được tới phượng nữ chút nào. Bạch, phượng nữ ngay phía trước, vạn trượng ánh sáng tím phóng lên trời, thẳng bay vụt hướng sâu không, rất nhanh thì từ trên đỉnh đầu của phượng nữ thẳng hạ, đó là một thanh dài đến không thể đo lường tử kiếm. Chuôi này tử kiếm từ trên không giáng xuống, ngoại trừ phát ra đầy trời hào quang màu tím, vẫn không có đối với phượng nữ tạo thành tổn thương chút nào. Phượng nữ nhìn phía xa ánh sáng tím, trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng. Thái Hạo Sơn là đế tuấn kêu gọi đầu hàng một con cờ, bây giờ còn phải ngay mặt khác sáu núi mặt diễn trò, thật sự là có chút trào phúng. Thất Sơn riêng phần mình thi triển đại thủ đoạn tại thiên võng đằng sau phát động công kích, nhưng cái này một luân phiên công kích có chút ít còn hơn không, hoàn toàn thuộc về dò xét tính tiến công. Trong Thái Nhất trận những thiên tiệm kiếm kia trên chuôi kiếm. Muốn bắt đầu sao? Ninh Hư Viễn hỏi, Cam Cao Hàn híp mắt. Cách khoảng cách rất xa hắn như trước có thể xuyên thủng hết thảy, lại chờ một chút. Có thể ít thi linh kim ô kia như vậy cháy phía dưới, thiên võng không kiên trì được quá lâu, Ninh Hư Viễn nói ra. Chư vị kiếm tu trong cường giả, Ninh Hư Viễn ở trên trận pháp tạo nghệ cao nhất, lúc trước chế tạo thiên võng đại trận lúc Ninh Hư Viễn cũng có tham gia. Thiên võng tuy chắc chắn, nhưng bị động như vậy thừa nhận cường đại công kích, không có khả năng một mực kiên trì. Hơn nữa đám thần tướng cũng hao tổn lợi hại, bên cạnh Thu Âm Hà nói ra. Một trận chiến này, Thái Nhất Thiên Cung dốc hết tinh nhuệ, vô luận là Thái Nhất Vệ trong thần tướng, hay vẫn là các đệ tử của kiếm động chi địa, đều là Thái Nhất Thiên Cung vị lai, như vậy hao tổn phía dưới tất cả trong đại kiếm phái các cường giả đều đau lòng vô cùng. Kỳ thật mọi người tại đây cũng biết Cam Cao Hàn sầu lo. Đến hiện tại, Kim Ô nhất tộc cũng chỉ là phượng nữ mang theo một đám thi linh Kim Ô xuất mã. Thực lực của phượng nữ cùng đám người Thu Âm Hà bất phân trọng bá, mà thi linh Kim Ô tuy cường đại, có thể cuối cùng là không có linh trí khôi lỗi. Chỉ dựa vào những thứ này tưởng muốn công phá Thái Nhất Thiên Cung phòng tuyến là không thể nào. Như phượng nữ như vậy bình tĩnh, nhất định có cực mạnh chuẩn bị ở sau. Cam Cao Hàn chậm chạp không động thủ, trong lòng chính là đối với cái này có băn khoăn, hắn chần chừ một chút, duỗi tay niết một đạo truyền âm lệnh, Kim Hoàng Đại Nhân có thể dẫn đầu Thái Kim Sơn trước công. Chỉ cần xuất động nhất sơn chi lực, phượng nữ xuất lĩnh ít thi linh Kim Ô kia nhất định không cách nào chống cự, chỉ có thể tế ra át chủ bài. Cam Cao Hàn tại nhận rõ át chủ bài về sau, mới có thể dẫn đầu Thái Nhất Thiên Cung làm ra ứng với đúng. Cơ hội chỉ có lúc này đây, nếu như ít đám sơn chủ này đều chôn vùi ở chỗ này, dù cho lui trở về trên thất sơn, Thái Nhất Thiên Cung cũng đã mất đi sức đánh một trận, sớm muộn sẽ bị thua. Cam lão chi lệnh Kim Hoàng ta thì sẽ tuân theo, bất quá thất sơn chúng ta đồng khí liên chi, tự ứng với cộng đồng đánh lui, nếu chỉ lại để cho Thái Kim Sơn chúng ta gương cho binh sĩ, ta chỉ sợ xin lỗi trong núi những huynh đệ này. Thanh âm của Thái Kim Sơn sơn chủ truyền đưa trở lại. Như vậy tình thế phía dưới, kẻ đần cũng có thể nhìn ra, gương cho binh sĩ người chắc chắn phải chết. Tim Hoàng hắn dẫn bộ chúng của Thái Kim Sơn xông đi lên căn bản là hữu tử vô sinh, người của Thái Kim Sơn không sợ chết, nhưng như vậy hy sinh kiểu chết kiểu bọn họ là không vui, ít nhất bằng Cam lão một câu lời căn bản làm không được. Thanh âm của Kim Hoàng tự nhiên cũng truyền lại tại đám người Ninh Hư Viễn cùng Thu Âm Hà trong tai, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều khẽ thở dài một cái. Cam Cao Hàn lại lần nữa nắm một đạo truyền âm lệnh, nhưng là cầu Thái Tú Sơn xuất mã, nhưng lời của Thái Tú Sơn Sơn chủ hầu như cùng Thái Kim Sơn giống như đúc, xuất binh có thể, chịu chết không đi. Kế tiếp là Thái Minh Sơn, Thái Hạo Sơn, Thái Thanh Sơn. Cầu một vòng về sau, Cam Cao Hàn trực tiếp bóp nát trong tay truyền âm lệnh, lắc đầu, Cam Cao Hàn ta hay vẫn là người nhẹ lời nhỏ, không đại biểu được Đông Hoàng đại nhân. Như Đông Hoàng chủ trận, ít đám sơn chủ này tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Lại để cho ai xung phong, quả quyết cũng không có đạo lý cự tuyệt. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn mặc dù là Thái Nhất Thiên Cung ông lão, có thể đám sơn chủ thế nhưng là cùng Đông Hoàng nổi danh nhân vật, như thế nào lại cam tâm tình nguyện tùy ý hắn tới điều khiển. Cam lão, ta cùng với Hà Trì huynh đi lên, Thu Âm Hà chủ động xin đi giết giặc nói. Hà Trì cũng chắp tay, tỏ vẻ đồng ý, trong con mắt của bọn họ đều lóe ra quyết đoán ánh sáng. Chỉ hai người các ngươi, chỉ sợ không đủ, như vậy đi lên sợ là vô duyên vô cớ hy sinh, Cam Cao Hàn lắc đầu. Vậy hơn nữa ta, một bên im lặng không lên tiếng Hải lão bỗng nhiên nói ra. Ta bộ xương già này cũng sống quá lâu, tăng thêm ta sao, Ninh Hư Viễn cũng nói ra. Còn có ta, Cam lão, ta, nhìn xem trong Thái Nhất trận những cường giả này, Cam Cao Hàn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, thất sơn bảy trong trận, Thái Nhất trận trọng yếu nhất, chư vị nếu đều lên, là ý định lưu Cam một loại người chủ trì trận này. Lập tức mọi người một hồi trầm mặc, Hà Trì càng là cắn chặt hàm răng. Kim Ô như thế trang sợ không chậm đẩy xảy ra đến, thật sự lại để cho Thái Nhất Thiên Cung lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Ngay tại lúc này, Thu Âm Hà bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào chỗ xa xa, nhẹ nhàng di một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Hơn 100 thi linh kim ô trên không trung sắp hàng chỉnh tề, nhưng tại phía dưới đã có 3 thi linh kim ô lẩn quẩn, 3 thi linh kim ô này lại hướng đồng loại của chính mình phun ra từng ngụm lam sắc lưu diễm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3216, cướp bóc người. Nguyên bản La Trinh cưới thi linh kim ô đều là kề sát đất bay, nhưng đem thi linh kim ô thứ 3 cướp đoạt lại về sau, liền tăng lên độ cao của chính mình. Mặt khác hai thi linh kim ô tức thì do Tô Khuê cùng Nguyệt Bạch Hạo khống chế. Không thể không nói, tu vi của Nguyệt Bạch Hạo tuy rằng thấp kém, nhưng khống chế trình độ của thi linh kim ô so với Tô Khuê muốn làm một cái cấp bậc. Trải qua nhắc nhở của Thu Âm Hà, trên thiên tiệm kiếm ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung qua. Nhất là Cam Cao Hàn, con người của hắn rụt lại một hồi phía dưới, chỗ sâu trong con người lại xuất hiện một khối tam giác lăng kính, dù cho cách hơn trăm dặm lộ trình, thi linh kim ô lên hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Khi hắn triệt để sau khi thấy rõ, cái kia gương mặt đầy nếp nhăn trên cũng lộ ra một bộ sướng sờ biểu lộ. Không chỉ có là Cam lão một người như thế, Ninh Hư Viễn thò tay lăng không hai tay khẽ bóp, bấu vào trên hốc mắt, nhìn xa xa La Trinh cưỡi thi linh kim ô trên tung bay, không ngừng mà phun lam sắc lưu diễm lúc, trong mắt cũng là đột nhiên chừng. Về phần Thu Âm Hà, Hà Trì còn có một đi những người khác cũng tất cả tự cho là đúng ra thủ đoạn, có người dùng thần thức điều tra, có người bằng cường đại thị lực quan sát, sau đó biểu tình trên mặt thì là vô cùng kỳ quặc. Nhưng đại đa số đều là khiếp sợ, im lặng cùng khó hiểu. Thi linh kim ô bị cái kia 3 tiểu tử cướp đi. Cam Cao Hàn sau một hồi trầm mặc nhịn không được hỏi. Xem ra thật là, Hà Trì gật gật đầu, điều này sao có thể, thi linh kim ô là đế tuấn hao phí lớn như vậy tâm tư bồi dưỡng ra. Cứ như vậy dễ dàng bị người cướp đi, đế tuấn kia có tư cách gì đánh đến Kỳ Bắc Châu tới. Một gã khác thiên tiết độ lắc đầu nói, coi như là chính mắt nhìn thấy, người này thiên tiết độ như cũ là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Ngụ ý, như thi linh kim ô dễ dàng như vậy bị cướp đoạt, đế tuấn căn bản không chân để làm thiên cung đối thủ. Cuối cùng như thi linh kim ô cường đại như vậy khôi lỗi, tất nhiên sẽ thiết chí nhiều loại cấm chế. Đừng nói Tô Khuê, La Trinh như vậy thần tướng rồi. Coi như là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân tới, cũng chỉ có thể đem ít thi linh kim ô này nghiền thành bột phấn, mà không có khả năng trực tiếp đem cướp đoạt lại. Bọn hắn đã đoạt 3 thi linh kim ô, là ai cướp? Tô Khuê sao? Một tên thiên tiết độ hỏi. Tô Khuê coi như là thần tướng trong lão tư cách, nếu thực lực lại tinh tiến, cũng là có tư cách trở thành thiên tiết độ đấy, cho nên bọn hắn phản xạ có điều kiện cho rằng là Tô Khuê. Hẳn là La Trinh, Thu Âm Hà cười nói, tựa hồ trước đó lo lắng đều vứt hết. Ta cũng cảm thấy vậy. Hà Trì gật đầu, làm được loại chuyện này, căn bản không phải thực lực vấn đề. Cuối cùng để cho Thu Âm Hà đi vậy không thể nào làm được, hơn nữa tại Thu Âm Hà cùng Hà Trì trong mắt, thực lực của La Trinh hiển nhiên là vượt qua Tô Khuê đấy. Thấy một màn như vậy về sau, Cam Cao Hàn ngược lại đã trầm mặc. Trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra một chút hy vọng La Trinh bọn hắn có thể trở thành một cái nho nhỏ chuyện xấu, đánh vỡ hiện tại cái bế tắc này. La Trinh cưỡi thi linh kim ô tại chạy nước rút phía dưới, hướng phía trên đột nhiên kéo. Toàn bộ người hầu như thẳng đứng mà lên, hắn vốn chỉ muốn dựa vào thi linh kim ô nhiều đánh chết những cái kia bình thường kim ô, có thể những cái kia kim ô ùn ùn kéo đến mà đến, căn bản giết không dứt. Mấu chốt là tất cả thi linh kim ô đều đang công kích thiên võng. Trận này cùng kim ô nhất tộc chiến tranh, La Trinh cũng không phải nhân vật mấu chốt, đối với thiên cung cao tầng chế định kế hoạch cũng không hiểu. Nhưng hắn chỉ minh bạch, nếu là thiên lưới rách rồi, tình huống thì sẽ càng thêm phiền toái. Đế Tuấn tiền bối, ngươi vừa vặn như không cần tiếp xúc tới thi linh kim ô, có thể nắm bọn họ trong tay. La Trinh hỏi, cướp đoạt con thứ nhất cùng thi linh kim ô thứ hai lúc, La Trinh đều dựa vào gần thi linh kim ô sau mới đem đoạt lại. Nhưng cướp đoạt con thứ ba lúc, thần xào nữ yêu kia bị thi linh kim ô quăng ra ngoài, sau đó cách không gần khoảng cách, Đế Tuấn liền khống chế rồi. Có thể, Đế Tuấn hồi đáp, bất quá muốn bảo đảm thi linh kim ô trên cũng không thần xào nữ yêu. Phía trên kia những cái kia, La Trinh nghe trong lòng vui mừng, trên mới có trên trăm thi linh kim ô, nhưng chỉ có không đến 20 thi linh kim ô trên lưng có thần xào nữ yêu, nếu có thể đem ít thi linh kim ô này đều đem tới tay. Dù cho chìm vững như La Trinh, sắc mặt cũng mơ hồ có chút hưng phấn lên. Tự nhiên là cũng được, người dựa vào gần một chút, Đế Tuấn mặt không cảm giác hồi đáp. Thẳng thắn mà nói, Đế Tuấn với cái thế giới này kim ô tộc là thất vọng, những thứ này kim ô đám bây giờ hành vi hoàn toàn cùng Đế Tuấn lúc trước giải mầm móng mục đích đối với vi phạm. Chíu, La Trinh dưới chân thi linh kim ô bỗng nhiên tăng tốc độ, xông lên trên đâm mà đi. Phượng nữ ngồi ở phía trên nhất thi linh kim ô kia sau lưng đeo, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên phía trước. Trong lòng kỳ vọng Thái Nhất Thiên Cung lao tới bọn hắn nhất định sẽ không nhịn được, không có khả năng trơ mắt nhìn trời mạng lưới tan vỡ. Trong lòng nàng thậm chí có chút hài hước tâm tính, suy đoán Thiên Cung mọi người nôn nóng mà lại đành chịu tâm tư. Nhưng vào lúc này, nàng khóe mắt liếc qua bỗng nhiên phát giác được phía dưới có đồ vật gì đó rất nhanh tới gần, cúi đầu ngóng nhìn phía dưới mới phát hiện là một thi linh kim ô. Hồi đã đến rồi sao? Phát động tổng tiến công lúc, họ Tần nữ yêu dẫn đầu mặt khác hai nữ yêu xuống dưới công phá liệt trấn quan. Không sai biệt lắm là đòi lại. Có thể như vậy chạy nước rút tốc độ là có ý gì? Trong lòng phượng nữ có chút kỳ quái cùng tức giận, liền khi nàng chuẩn bị lên tiếng quát lớn thi linh kim ô trên lưng nữ yêu lúc, trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt chợt run rẩy một chút, sau đó hay dùng một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua La Trinh. Khuôn mặt kia, phượng nữ đã hết sức quen thuộc, lần thứ nhất không có có thể giết hắn, lần thứ hai ngay tại trong hồn nguyên đại thế giới đại phát thần uy, cũng bởi vì như vậy, thần xào phượng nữ hầu như toàn quân chết sạch. Lần thứ ba, tại Bỉ Ngạn trong nàng bại thảm hại hơn, liền cả cái thập tứ trọng thiên đều chắp tay nhường cho. Lúc này đây hắn liền thi linh kim ô đều đã đoạt. La Trinh tờ nào người vô hại và vật vô hại mặt bỗng nhiên để cho phượng nữ cảm thấy có chút đáng sợ, cái kia bình tĩnh hình dạng dường như ác mộng một dạng trong lòng phượng nữ bỗng nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực, nàng tựa hồ đã bị cái này không đáng giá nhắc tới, thò tay có thể bóp chết tiểu gia hỏa đoán chừng. Phượng nữ đại nhân, vì cái gì thi linh kim ô sẽ bị một người tộc cướp đoạt? Tên kia cưỡi thi linh kim ô lên đây. Rất nhiều cưỡi thi linh kim ô trên lưng đám nữ yêu, cũng phát giác phía dưới một màn kia. Bắt hắn lại, tất cả nữ yêu đều đi, phượng nữ cơ hồ là cắn răng nghiến lợi từ môi hơi mỏng trong bài trừ đi ra ba chữ. Nếu như là những người khác, trực tiếp giết là được. Hết lần này tới lần khác La Trinh này còn trọng yếu phi thường, nhất định phải bắt sống. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Ở đây 20 nữ yêu cưỡi thi linh kim ô, hướng phía dưới chìm. Nơi xa thu âm hà, đám người Cam Cao Hàn mật thiết chú ý phía trước. Mắt thấy ít đám nữ yêu kia nhao nhao hạ thấp, thu âm hà đã không kìm nén được, quá nguy hiểm, La Trinh muốn làm gì? Muốn không nên ra tay? Hà Trì cũng hỏi, Cam Cao Hàn thò tay một ngăn. Trong lòng Cam lão đồng dạng xoắn suýt, nhưng tại thời khắc này có một loại mạo hiểm bản năng xông tới, chỉ nghe hắn nói chậm đã. Hắn dám như vậy xông đi lên tự nhiên có đạo lý của hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3217, đi ngược chiều. Trên trăm con kim ô riêng phần mình chiếm cứ phương vị trí rất phân tán. Tại La Trinh tới gần tầng dưới nhất thi linh kim ô chỉ có trăm hơn trượng khoảng cách lúc, hỏi Đế Tuấn tiền bối, có thể sao? Ừ, Đế Tuấn đáp một tiếng, cái kia cặp mắt dài nhỏ ở bên trong, một tia lục quang hơi lóe lên. G, tầng dưới cùng 7-8 thi linh kim ô trong mắt cũng tương tự hiện lên một tia màu xanh biếc, về sau La Trinh chỉ cảm thấy não hải trong bỗng nhiều một tia liên tiếp, hắn đã cảm nhận được sự hiện hữu của 7-8 thi linh kim ô kia. Xong rồi, lông mày của La Trinh giơ lên, La Trinh không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng trên chạy như bay, lên một tầng nữa lại có 10 hơn thi linh kim ô, bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, ít thi linh kim ô này khoảng cách tương đối rất xa. La Trinh còn không có hướng Đế Tuấn phát ra thỉnh cầu, trong mắt của hơn 10 thi linh kim ô này lục quang lóe lên, chúng cái kia bạch giống như giấy ý thức lại lần nữa tiếp nhập La Trinh não hải. Siêu siêu siêu siêu, ngay vào lúc này, phía trên truyền đến một hồi tiếng rít. Mười mấy thần xào nữ yêu cưỡi thi linh kim ô nhanh chóng đánh xuống, hiển nhiên là thẳng đến La Trinh mà tới. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ, một mình đánh chết một hai thần xào nữ yêu còn không có vấn đề, có thể đối mặt hơn 20 thần xào nữ yêu La Trinh quả quyết không có phần thắng. Hạ thấp, thanh âm của Đế Tuấn truyền vào La Trinh não hải, coi như là Đế Tuấn không nhắc nhở, La Trinh cũng không khả năng như mãng phu bình thường tiếp tục hướng sông lên. Bất quá La Trinh hướng xuống lui trở về lúc, bị Đế Tuấn nắm trong tay những cái kia kim ô như trước lơ lửng giữa không trung, như trước bảo trì ban đầu tư thái, hướng phía ngay phía trước liên tục không ngừng phun lam sắc lưu diễm. Những cái kia trầm xuống đám thần xào nữ yêu chẳng qua là đã khống chế tòa kỵ của chính mình, cũng không chú ý tới dị thường của ít thi linh kim ô này, đối với ít thi linh kim ô này hầu như không có chút nào phòng bị, nhao nhao từ bên cạnh chúng nó lướt xuống tới. Bắt hắn lại, không nên để cho hắn trốn về thiên võng bên kia. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, ít nữ yêu này đều là thần xào trong tinh anh, luận đơn đả độc đấu, thực lực còn có thể vững vàng ngăn chặn ít thần tướng kia một đầu. Đuổi bắt một La Trinh, căn bản không cần nhiều người như vậy xuất mã, trong các nàng trong nội tâm nhiều cho rằng nắm chắc. Phượng nữ ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất thi linh kim ô trên lưng, mắt nhìn xuống phía dưới. Ít thi linh kim ô này là do phượng nữ nắm trong tay, ngay vừa mới rồi, nàng bỗng nhiên cảm giác phương bộ phận kia thi linh kim ô đã mất đi liên hệ. Phượng nữ đối với ít thi linh kim ô này có được tuyệt đối trưởng khống quyền, trừ phi Đế Tuấn đích thân tới, ai cũng không khả năng cướp đi bộ phận này quyền lợi. Có thể sự tình cứ như vậy đã xảy ra, tuy nói những cái kia mất đi nắm trong tay thi linh kim ô như trước hướng phía trước phun lam sắc lưu diễm, nhưng một dự cảm không tốt từ trong lòng phượng nữ dâng lên. Không có khả năng, nguy rồi, các ngươi, toàn bộ trở về, thanh âm của phượng nữ trong nháy mắt truyền lại tại tất cả nữ yêu não hải trong. Thần xào nữ yêu đều là phượng nữ sáng tạo kết quả, các nàng đối với mệnh lệnh của phượng nữ cũng là 100% tuân theo, thu được chỉ thị của phượng nữ phía dưới, mỗi một thần xào nữ yêu đều ngay ngắn lệnh cưỡng chế ngồi xuống thi linh kim ô treo ngừng trên không trung. Ít đám nữ yêu này lơ lửng cao độ, vừa vặn cùng La Trinh khống chế ít nữ yêu kia song song. Ngay tại lúc này, La Trinh trầm xuống đồng thời, khóe miệng hơi vểnh lên. Những cái kia nguyên bản về phía trước phụt lên lam sắc lưu diễm thi linh kim ô, tại thời khắc này ngay ngắn chuyển hướng. Cái kia một mảnh dài hẹp lam sắc lưu diễm như cùng một cây thanh lợi kiếm, răng khắp nơi giống vậy vung vẩy tới đây. Ao ao ao ao ao ao. Bản thân thi linh kim ô không sợ ngọn lửa này, có thể nhục thể của thần xào nữ yêu căn bản không chịu nổi, mới vừa tiếp xúc ngọn lửa kia, hồn nguyên chi linh đã lâm vào mệt nhọc, sau đó toàn bộ người liền biến thành từng đoàn cho tàn. Có một số nhỏ thần xào nữ yêu phản ứng khá, mắt thấy những ngọn lửa kia vung vẩy tới đây, liền nhanh chóng từ kim ô phía sau lưng thoát ly. Có thể hơn 20 thi linh kim ô phụt lên lam sắc lưu diễm, đầy đủ lại để cho một đại vùng không gian bão hòa, phản ứng nhanh đến thần xào nữ yêu căn bản không chỗ bỏ chạy, như trước bị lưu diễm đốt sạch sẽ. Làm tốt lắm, ngoài trăm dặm, thiên tiệm kiếm trên chuôi kiếm cam cao hẳn nhịn không được kêu thành tiếng. Quá đẹp, không chỉ có đem ít nữ yêu kia diệt sạch, còn tranh đoạt hơn 20 thi linh kim ô. Chiêu thức ấy quả thực tài năng như thần, Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà còn có trong lòng Hà Trì khiếp sợ ngoài, cũng là không ngừng mà khen ngợi. Có lẽ, hắn có thể đem giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đám gia hỏa trộn lẫn đi ra. Cam Cao Hàn còn nói thêm, trước đây đây bất quá là một cái không thiết thực hy vọng, nhưng bây giờ Cam Cao Hàn cảm thấy này niềm hy vọng đã có độ khả thi rất lớn. Trong Thái Hạo trận, Từ Thọ mặt không cảm giác nhìn xem một màn này, vì cái gì phượng nữ như thế phế vật. Phượng nữ coi như là trong kim ô tộc nhân vật số má, tăng thêm nhiều như vậy thực lực không kém thần xào nữ yêu, đã bị chính là một La Trinh đùa bỡn ở trong bàn tay. Như Từ Thọ dạng này tính kế người, tự nhiên nguyện ý chọn cường giả đầu nhập vào. Có thể một màn trước mắt này, trực tiếp để cho Từ Thọ hoài nghi thực lực của Kim Ô nhất tộc. La Trinh tiểu tử kia quá gian trá rồi, có lẽ là dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt. Huyến Nương Nương ở bên cạnh nói ra, lúc trước đem La Trinh bắt được Thái Hạo Sơn, chịu trách nhiệm thẩm vấn đúng là Huyến Nương Nương. Nàng đối với thủ đoạn của La Trinh thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Một đám thực lực mạnh hơn xa người của La Trinh, đơn giản chỉ cần bó tay với hắn. Quả thực tà môn. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thực lực của La Trinh bây giờ đã nhanh chóng trưởng thành, trưởng thành đến liền phượng nữ đều có thể đối kháng tình trạng. Ta như lưu ngươi, thề không làm người. Phượng nữ giờ khắc này quả thực khí hôn mê rồi, nàng lại quên mình bản chức, điều khiển tất cả thi linh kim ô thay đổi xuống, hướng phía La Trinh phun ra lam sắc lưu diễm. Nhiều như vậy lam sắc lưu diễm tập trung ở cùng một chỗ, lợi hại hơn nữa cường giả cũng chỉ có thể né tránh. La Trinh, chạy mau, đều trộm 20 thi linh kim ô, đã đủ rồi. Người bây giờ cùng phượng nữ giao thủ, hay vẫn là sớm. Khống chế thi linh kim ô kia, mới có thể nhẹ nhõm tránh đi. Người nhiều hơn tập trung ánh mắt trên người La Trinh, đã liền Thái Thanh Sơn, Thái Minh Sơn, người của Thái Tú Sơn đám cũng là mật thiết chú ý, bọn hắn cũng ý thức được, gia hỏa này chỉ sợ có thể quyết định toàn bộ chiến sự hướng đi. Nguyên hôm nay mạng lưới cũng sắp không chịu nổi, hiện tại thi linh kim ô đình chỉ cháy về sau, thiên võng đang không ngừng chữa trị. Đối mặt từ trên trời giáng xuống lam sắc lưu diễm, trong lòng La Trinh bỗng nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu là đem ít thi linh kim ô này hốt trọn ổ, không biết ngươi sẽ như thế nào. Hắn không chỉ không có sai khiến thi linh kim ô đào tẩu, ý niệm trong đầu vừa mới động, lại ngược lại hướng phía những lam sắc lưu diễm kia phản xông đi lên. Trong chốc lát, hắn liền ngay cả người mang theo thi linh kim ô không vào trong lam sắc lưu diễm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngoại trừ một số nhỏ hiểu rõ trạng huống người, phần lớn người trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, La Trinh nhảy vào lam sắc lưu diễm cử động chính là tử giết. Vị này tuấn kiệt lại là vì sao? Tự tìm đường chết. Hắn không có lý do gì làm như vậy, lần này bảy trong trận đám sơn chủ, các cường giả mặt mũi tràn đầy đều là không thể giải thích vì sao biểu lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3218, đoạt xong bỏ chạy. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn hai vị lão giả, nguyên bản đối với La Trinh tràn đầy chờ mong. Loại này không thiết thực chờ mong, thậm chí trở thành phá cục mấu chốt. Nhưng mà sự tình bỗng nhiên hướng phía hai người khó có thể tiếp nhận phương hướng phát triển. La Trinh nhảy vào cái kia cuồn cuộn lửa cháy mạnh trong tự sát. Hai má của Cam Cao Hàn khẽ nhăn một cái, nhất thời im bặt. Ninh Hư Viễn thì là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cam lão cùng Ninh lão hiểu biết về La Trinh không nhiều lắm, bọn hắn lần thứ nhất cùng La Trinh gặp mặt, hay vẫn là trước đó lần thứ nhất tại trong Đích Long Điện, chỉ cảm thấy vị trẻ tuổi này cuồng vọng vô cùng, đối với Đông Hoàng Tứ Hôn cũng dám từ chối. So sánh dưới, Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ hiểu biết về La Trinh phải hơn rất nhiều. Thu Âm Hà chi kỳ không sợ dị hỏa thể chất, nhưng thi linh kim ô này phụt lên hỏa diễm, coi như là mình cũng không dám đụng vào, La Trinh thật có thể bình yên vô sự sao? Bất quá La Trinh không phải là người không có đầu óc, có lẽ hắn như vậy xông đi vào, thật sự có 100% tự tin. Xôn xao, La Trinh cùng tòa hạ thi linh kim ô cùng chung đắm chìm trong lam sắc lưu diễm, theo lưu diễm nghịch hướng mà lên, cùng thi linh kim ô khoảng cách không ngừng gần hơn. Đế Tuấn tiền bối, có thể sao? La Trinh não hải trong truyền đưa ra một chút ý thức. Đế Tuấn hư ảnh gật gật đầu, hai mắt lục quang hơi lóe lên. Cướp lấy ít thi linh kim ô này quyền khống chế, đối với Đế Tuấn mà nói như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. La Trinh não hải ở bên trong, thi linh kim ô liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Về phần phượng nữ bên kia, sắc mặt của nàng muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn, còn dư lại thi linh kim ô nguyên bản đều tại dưới khống chế của nàng. Có thể giờ khắc này ít thi linh kim ô kia liên tiếp đang từ nàng não hải trong nhanh chóng biến mất. Tiểu tử này còn chưa có chết. Phượng nữ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn phía dưới. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ nàng ngồi xuống bên ngoài thi linh kim ô kia, tất cả thi linh kim ô đều bị La Trinh nắm trong tay. Xôn xao, La Trinh một cái ý niệm trong đầu phía dưới, thi linh kim ô đã đình chỉ phụt lên lam sắc lưu diễm, La Trinh cái kia màu vàng óng thân thể lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phía dưới Tô Khuê ngửa đầu nhìn trên bầu trời một màn kia, miệng há hốc, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tô Khuê đương nhiên không biết Kim Ô tộc cùng Thái Nhất Thiên Cung sau lưng đánh cờ, hắn chỉ cho là ít thi linh Kim Ô này là Kim Ô tộc lần này toàn bộ lực lượng, mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng, đã bị La Trinh một người cướp đoạt. Một người hắn đối kháng cả Kim Ô nhất tộc, loại chuyện này nhìn qua so với nằm mơ còn muốn hư ảo. Lại gặp mặt, La Trinh khóe miệng vẫy lên, trong lòng phượng nữ đã bi phẫn đã đến cực hạn. Nàng chỉ muốn ra tay đem La Trinh nuốt sống xé sống, hai vai vô cùng nhỏ biên độ run rẩy. TTT, từng sợi yếu ớt tơ nhện hỏa diễm, từ nàng bên ngoài thân nhẹ nhàng dấy lên. Nàng tay phải nhẹ nhàng run lên phía dưới, tất cả như tơ nhện hỏa diễm theo nàng tay trắng từng đợt sóng hội tụ, những ngọn lửa này như dây nhỏ bình thường bắt đầu biên chế, cuối cùng lại hóa ra một chút hỏa diễm trường thương. Người đích xác là đáng giá ta kính nể đối thủ, phượng nữ cầm lấy hỏa diễm trường thương nói, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Khiêu chiến ta, thậm chí còn giết chết cơ hội của ta, như thế nào? Trong thanh âm của phượng nữ mang theo một tia ma huyễn ý muốn, dẫn dụ La Trinh đáp ứng cuộc quyết đấu này. Tuy nói tu vi của La Trinh rơi xuống hạ phong, nhưng hắn đã khống chế trên trăm thi linh kim ô. Thuần túy bàn về sức chiến đấu mà nói, một thi linh kim ô kỳ thật so với phượng nữ yếu không được quá nhiều, ưu thế của La Trinh cực đại. Phượng nữ làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Dùng thi linh kim ô công xé trời mạng lưới, là đế tuấn hôn lệnh. Tuy rằng Thái Nhất Thiên Cung khó giải quyết nhất hai vị đại nhân vật, Đông Hoàng Thái Nhất cùng anh lão đều bị khống chế tại Bỉ Ngạn, nhưng Thái Nhất Thiên Cung dù sao cũng là một cái siêu cấp thế lực, dù cho thiếu đi hai người này, tương tự cũng không dễ trêu. Trước xé trời mạng lưới, nhất định đưa tới Thất Sơn vây công, chỉ còn chờ Sơn chủ Thất Sơn cùng các cường giả lao ra thiên võng, kim ô tộc thì sẽ dùng khỏe ứng mệt. Hết lần này tới lần khác trên đường giết ra một La Trinh, tiểu tử này còn dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn bắt cóc tất cả thi linh kim ô. Sự tình đã phát triển đến một bước này, phượng nữ chỉ có thể trước ổn định La Trinh. Khiêu chiến ngươi, giết chết ngươi, La Trinh ngồi ở kim ô trên lưng hỏi. Những thứ khác kim ô nhao nhao thay đổi ngược, thẳng ngay phượng nữ, chỉ cần La Trinh một cái ý niệm trong đầu, chúng thì sẽ vây công phượng nữ. Đúng, phượng nữ dùng một loại mông lung thanh âm nói ra, ta với ngươi ba lượt quen biết, mỗi một lần thực lực của ngươi đều có tinh tiến, bây giờ là đã đến mặt đối với ta lúc sau, như thế nào? La Trinh toát ra có nhiều hứng thú chi sắc, nói ta có hứng thú. Phượng nữ mắt sáng lên, chỉ muốn bằng sức một mình bắt lại La Trinh, mới có thể để cho kế hoạch bình thường tiến hành. Ngay tại phượng nữ cho rằng bắt lấy một chút cơ hội lúc, La Trinh lại nói, mới là lạ. Hô, hắn ngồi xuống thi linh kim ô một cái ngã ngửa, hướng phía thiên võng bên kia bay thẳng mà đi. Những thứ khác thi linh kim ô đột nhiên hé miệng, hướng phía phượng nữ phun ra một đạo lam sắc lưu diễm về sau, cũng dương cánh đi theo La Trinh mà đi. Cam Cao Hàn thấy một màn như vậy, nội tâm đều trong bụng nở hoa. Nhanh, tắt đi thiên võng hạn chế, để cho ít thi linh kim ô kia tiến đến. Cam Cao Hàn ra lệnh. Lớn như vậy một đạo thiên võng chỉ cho phép người của Thái Nhất Thiên Cung ra ra vào vào, dù cho thi linh kim ô bị La Trinh khống chế, cũng thì không cách nào tiến vào thiên võng. Bất quá tại Thái Nhất Thiên Cung can thiệp dưới, thiên võng cũng nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vèo, phượng nữ cưỡi thi linh kim ô tránh đi những lam sắc lưu diễm kia về sau, cũng hướng phía La Trinh đuổi theo. Sau lưng nàng một mồi lửa cánh hốt phiến phía dưới, phối hợp thi linh kim ô chạy nước rút đứng lên. Tốc độ so với La Trinh lại nhanh hơn hai lần. Bất kể như thế nào, chỉ muốn bắt đến La Trinh, liền có thể đem ít thi linh kim ô này chặn lại tới. Trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm này, mắt thấy khoảng cách La Trinh cũng tới càng gần, phượng nữ từ trên lưng thi linh kim ô nhảy lên một cái, trong tay hỏa diễm trường thương mũi thương xoay tròn tốc độ cao phía dưới, phát ra the thé chói tai tiếng kêu gào. Một phát này tích chứa thần quân chi lực cực kỳ khủng bố, đầu mũi thương không gian tại lực lượng áp bách dưới lại hình thành đen kịt một màu màu đốm. Một phát này, tất sát ngươi. Phượng nữ đã đem chính mình một lời bi phẫn hóa tại một phát này trong, còn đem La Trinh bắt sống mệnh lệnh, tạo nên quên đến lên chín tầng mây. Mà khi phượng nữ chợt phát hiện La Trinh quay đầu lại ngưng đang nhìn mình, trong cặp mắt kia tản ra một loại ánh mắt ngu si nhìn. Có lẽ là bị La Trinh trêu đùa hí lộng sợ, tiếp xúc tới cái ánh mắt này lúc, phượng nữ trong nội tâm không có từ trước đến nay có một chút hoảng hốt. Hắn tại sao phải như vậy nhìn mình, ta bỏ sót cái gì, mặc kệ. Phượng nữ thu liếm trong nội tâm tất cả tạp niệm, muốn đem trong tay hỏa diễm trường thương quăng ném ra. Nhưng vào lúc này, phượng nữ mới vừa tỏa kỵ, cuối cùng một La Trinh chưa từng trộm đi thi linh kim ô, trong mắt lục quang lóe lên một cái. Tiện tay thi linh kim ô này thân thể lộn một vòng, cánh khổng lồ đã hung hãn phiến trên người phượng nữ. Bành, chiếc cánh này như cùng một cây quạt hương bồ, đem phượng nữ toàn bộ người hung hãn từ trên không trung đập hạ xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3219, nhận thức lên không gian. Như ít thi linh kim ô này có chủ nhân dưới tình huống, đế tuấn thì không cách nào ăn cắp đấy. La Trinh trước đây ăn cắp thi linh kim ô, cũng cần đem ít thần xào nữ yêu kia chạy xuống, hoặc là dùng lam sắc lưu diễm trực tiếp chết cháy. Phượng nữ vững vàng ngồi ở thi linh kim ô trên lưng, La Trinh tự nhiên không cách nào trộm đi một con kia. Có thể vào lúc cuối cùng phượng nữ lại đã đi ra thi linh kim ô, tăng thêm khoảng cách không xa, tự nhiên cho La Trinh thừa dịp cơ hội. Siêu siêu siêu siêu, phượng nữ bị một cánh phiến xuống dưới đồng thời, La Trinh tức thì mang theo tất cả thi linh kim ô chui vào thiên võng trong. Đến tận đây phượng nữ xuất lĩnh tất cả thi linh kim ô, không còn một mống bị La Trinh toàn bộ lấy đi. Thi linh kim ô một ít cánh phiến xuống, lực lượng tất nhiên là không yếu, phượng nữ hướng xuống cấp trụy một khoảng cách về sau, mới miễn cưỡng trên không trung ổn định thân hình. Chờ cho nàng tập trung nhìn vào, La Trinh đã thi linh kim ô đã chạy tới thiên võng đằng sau đi rồi. La Trinh chui vào thiên võng sau cũng không nhanh chóng rời xa, mà là cách thiên võng cười với phượng nữ nói thật lòng, ta có hứng thú đánh một trận với ngươi. Tuy rằng La Trinh hiện tại chưa trèo leo đến tầng cao hơn thiên, nhưng vô luận là dương hồn, thân thể hay vẫn là Bỉ Ngạn Tín Vật, cùng Phượng Nữ, Thu Âm Hà bực này tồn tại chênh lệch không tính đại. Hiện tại, Phượng Nữ ngưng giọng nói, trong mắt nàng tràn đầy cừu hận, dường như tưởng sinh đạm thịt. Hiện tại không được, La Trinh cười híp mắt nói ra. Tuy nói La Trinh không giống Thu Âm Hà, Cam Cao Hàn như vậy thân hình địa vị cao, có thể chứng kiến càng nhiều tin tức hơn. Nhưng dùng đầu ngón chân ngẫm lại, Kim Ô nhất tộc ẩn giấu đồ vật xa không chỉ ít thi linh Kim Ô này. Như Phượng Nữ một người tỏa chấn, liền đem Thất Sơn áp chế ở Thiên Võng ở trong, trên Thất Sơn sơn chủ, Thiên Tiết Độ cùng với cường giả khắp nơi đám, nhất định là tại kiêng kỵ cái gì, chẳng qua là bực này tầng diện chiến cuộc, La Trinh còn không có cơ hội giải. Có thể dựa vào khống chế trên trăm thi linh Kim Ô, La Trinh vô ý bên trong can thiệp vào được. Phượng Nữ nhìn chằm chằm La Trinh, đồng tử càng mở càng lớn, sau lưng cái kia màu vàng đỏ hai cánh trong hiện ra từng sợi màu lam đường vân, nguyên bản rời rạc lượn quanh hỏa diễm lông vũ, lại biến thành màu lam đoản kiếm giống vậy hình dạng, đồng thời khí tức cả người cũng tăng vọt. Hô, hơi thở kia chấn động dùng Phượng Nữ vì nguyên nhân chấn động ra ngoài. Một cái hô hấp bên trong, đã lan truyền tại trong vòng ngàn dặm phương vị. Thiên Võng khép lại sau hai bên, Liệt Chấn Quan, Phẫn Nộ Đấu Quan, Thiên Tốn Quan, Đi Lâm Quan, Chữ Bát Bát Quan. Này 12 quan trong thần tướng, Thái Nhất Vệ, Bỉ Ngạn cảnh đám đang tại Kim Ô đám chém giết. Mỗi một quan chỉ phụ trách phía trước mình một mảnh phạm vi. Như Sầu Tuấn, đám người tà thần đều phân phối tại 12 quan ở bên trong, xuất lĩnh rất nhiều Thái Nhất Vệ không ngừng xoắn giết cùng Kim Ô đám ác chiến. Hô, cỗ khí tức mạnh mẽ kia như phong bạo lan truyền hạ lúc đến. Nguyên bản chém giết lẫn nhau Kim Ô cùng thân thể của nhân loại đều là cứng đờ, ngay ngắn hướng phía cùng một cái phương hướng trông đi qua. Mấy ngày nay tà thần một mực đóng tại trong Thiên Tốn Quan. Không có La Trinh tại bên người, tà thần buông lỏng rất nhiều, tính tình cũng sẽ không thu liễm. Hắn vừa tới Thiên Tốn Quan lúc liền chọc giận tốt mấy thần tướng, song phương một lần muốn động thủ, tà thần nghĩ đến sau lưng mình La Trinh vẫn là cứng rắn khắc chế. Sau đó tà thần bày ra thực lực, ngược lại là chinh phục Thiên Tốn Quan thần tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, tà thần càng là bằng lực lượng một người dẫn mọi người đánh lui mấy đám Kim Ô tiến công. Cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, tà thần trên mặt cũng hiện ra một tia ngoài ý muốn, những thứ này phá chim trong cũng có lợi hại như vậy tồn tại. Hắn thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, thoát ly Thiên Tốn Quan chiến tuyến, tưởng mau mau đến xem đến cùng là bực nào tồn tại phóng xuất ra như vậy khí tức. Nhưng vào lúc này, trong Thiên Tốn Quan bỗng nhiên vang lên một hồi kéo dài tiếng kèn. Đó là rút lui kèn, tà thần cau mày. Hắn hôm nay còn không có giết đủ, vì sao nhanh như vậy liền rút lui? Đối với tà thần mà nói thế nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đối với cho rằng pháo hôi bình thường xông ra Bỉ Ngạn cảnh đám, này tiếng kèn như là thiên lại chi âm, là rơm dạ cứu mạng. Mau bỏ đi, lui về Thiên Võng trong chúng ta liền an toàn. Tô Khoan phiêu lơ lửng ở giữa không trung, từ bên cạnh hắn nổi lơ lửng ba thanh trường kiếm màu đỏ. Hắn thân là đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, bị chiêu mộ binh lính đến trong Thiên Tốn Quan. Địa vị cùng đám Thái Nhất Vệ tương đối. So sánh dưới, Ân Nguyệt Hoàn xuất lĩnh đám đạo kiếm cung đệ tử, như Nguyệt Bạch Thành, đám người Thu Dịch liền so sánh bi kịch, cứ việc thiên phú của bọn hắn cũng không kém, có thể gia nhập Long Thành thời gian quá ngắn. Dùng thiên phú của Nguyệt Bạch Thành bọn hắn, không có khoảng chục đến trăm năm, khó có thể thăng nhiệm đến Thái Nhất Vệ, càng khó khăn lên núi gia nhập Tâm Lưu kiếm phái. Dựa theo thực lực của bọn hắn, cùng Kim Ô trong chiến đấu thế tất tổn thương không ít. Cũng may Tô Khoan trước khi xuất phát hướng trong tộc mượn tới ba hồng vân kiếm, ác chiến phía dưới Tô Khoan cùng Ân Nguyệt Hoàn đều tử thủ đạo kiếm cung đệ tử, mấy ngày liền trong chiến đấu, bọn hắn đã thương không ít người, nhưng rơi xuống bất quá mấy người mà thôi, đã xem như kỳ tích trong kỳ tích. Đi mau, rốt cuộc có thể trở về rồi, trời cao phù hộ, tất cả nhân loại nhanh chóng mau lui thủ đến Thiên Võng về sau. Truyền đạt mệnh lệnh này đấy, đúng là Cam Cao Hàn bản thân. Làm Phượng Nữ phát sinh như vậy cải biến về sau, một trận chiến này đã đến giai đoạn thứ hai. 12 quan sứ mạng đã chung kết. Ít nhất chiến đấu kế tiếp không phải là 12 quan bên trong Thái Nhất Vệ có thể tham dự. Thiên Võng sẽ không ngăn trở Phượng Nữ thả ra khí tức, La Trinh ở vào Phượng Nữ ngay phía trước, tự nhiên toàn phương vị đã tiếp nhận cỗ khí tức này trùng kích. Nếu không phải dương hồn của hắn đã nhập điện hồn chí cực, chỉ sợ sớm đã thu được nghiêm trọng tổn thương. Đây là thủ đoạn gì, nàng trở nên cường đại hơn rất nhiều. La Trinh hỏi, là mộng dẫn hóa huyết thần thông. Đế Tuấn hồi đáp, nàng tưởng phải liều mạng. Dốc sức liều mạng, nàng có thể xé mở Thiên Võng. La Trinh hỏi, hẳn là xé không ra, Đế Tuấn quan sát một chút Thiên Võng hồi đáp. Mộng dẫn hóa huyết là Đế Tuấn tự tay mới có thể ban cho thần thông, có thể cực lớn kích phát tiềm năng của chính mình. số 77 trong hỗn độn, đế tuấn tại một vòng hỗn độn kỷ nguyên bên trong, cũng vẻn vẹn ban cho bất quá trăm nữ yêu mà thôi. Nhưng này thiên võng có thể chống đỡ trên trăm thi linh kim ô liên tục không ngừng công kích, dạng này đại trận, coi như là thực lực của phượng nữ tăng vọt gấp 10 lần cũng là xé không ra. La Trinh vốn là muốn chạy là thượng sách, nghe được đế tuấn trả lời như vậy, ngược lại không vội. Phượng nữ kích phát mộng dẫn hóa huyết về sau, đích xác không có nóng lòng công kích La Trinh, nàng biết đó là phí công, sở dĩ làm như vậy bất quá là tâm tình mình biểu đạt mà thôi. Nàng là làm cho sau lưng mình những người kia nhìn, quỷ linh, cái này là sách lược của ngươi, quả thực buồn cười đến mức tận cùng. Phượng nữ chân nguyên truyền âm nói, thanh âm của nàng phiêu đãng ở hậu phương một vùng không gian trong. Mảnh không gian kia vô cùng quỷ dị, thuộc về nhận thức lên khu vực. Không gian này đã tồn tại, lại không tồn tại. Phượng nữ cho rằng mảnh không gian này tồn tại, cho nên nàng trôi lơ lửng ở phượng nữ phía sau. Mà những người khác, kể cả La Trinh, Cam Cao Hàn, Thu Âm Hà, cùng với rất nhiều thần tướng, đám thái nhất vệ không biết mảnh không gian này tồn tại, như vậy mảnh không gian này chính là không tồn tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3220, Cuốn Thiên Võng. Dùng Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn, thậm chí cả đám sơn chủ nhạy cảm động sát lực. Bình thường ẩn nấp thủ đoạn, căn bản là không có cách lừa gạt. Nhưng Kim Ô nhất tộc sử ra đoạn này thủ đoạn, hầu như không cách nào biết trước. Cho nên vô luận Thái Nhất Thiên Cung bên này dùng thủ đoạn gì, Thủy Chung không cách nào nhìn thấu Kim Ô nhất tộc bố cục, đây cũng là Cam Cao Hàn không dám khinh cử vọng động nguyên nhân căn bản. Trong không gian truyền tới một khinh thường thanh âm, đúng là vị kia quỷ linh. Hừ, người còn có mặt trách cứ ta, trên trăm thi linh Kim Ô cho các ngươi rồi thần sao, kết quả mấy ngày liền mạng lưới cũng không có xé mở liền bị người cướp đi, hắc hắc. Quỷ linh nói châm chọc, Kim Ô tộc là một siêu cấp thế lực, bên trong cũng có mấy đại phân chi. Mà ở thần sào cùng mấy đại phân chi bên trên, còn có đế tuấn thân vệ đội, quỷ linh chính là thân vệ đội một trong thành viên, kỳ địa vị cùng thực lực đều không kém phượng nữ. Trên trăm thi linh Kim Ô đối với bất kỳ một cái nào đại tộc mà nói, đều là một kiện đại sát khí, Kim Ô tộc khó có thể gánh chịu trình độ này tổn thất, mà toàn bộ kế hoạch là quỷ linh nói lên, hắn tự nhiên muốn đem trách nhiệm quy tội tại phượng nữ. Đúng, phượng nữ, các ngươi thần sào quá phế vật, trên trăm thi linh Kim Ô, đủ để san bằng giống vậy đại thế lực rồi. Mặt khác một giọng nói vang lên. Phượng nữ bờ môi hơi động một chút, cười lạnh nói, nếu như đổi lại các ngươi sẽ làm như thế nào? La Trinh kia cướp lấy Kim Ô thủ đoạn các ngươi cũng nhìn thấy, ai có thể ngăn cản? Ta sẽ khi hắn tới gần trước, đưa hắn đánh chết, quỷ linh nói ra. Lời này ta thì không đồng ý, quỷ linh huynh, ngươi đây là sau đó phán đoán, tiểu tử kia thủ đoạn là không thể nào đoán trước đấy, ngươi có thể tưởng tượng hắn có thể lập tức đem thi linh Kim Ô phác thảo đi. Lại một giọng nói vang lên, bên trong vùng không gian này tụ tập nhân vật mạnh mẽ cũng không ít. Nói đúng, chuyện này không trách phượng nữ, trách nhân tộc kia tiểu tử, ta bây giờ còn là hồ đồ, hắn dựa vào cái gì có thể cướp đi thi linh Kim Ô, có một kín người là hoang mang nói. Tại bọn họ xem ra, trừ phi là đế tuấn tự mình ra tay, nếu không không có khả năng phát sinh loại này chuyện cổ quái. Ánh mắt của phượng nữ có chút nheo lại, nhìn phía xa La Trinh còn nói thêm, tranh luận những thứ này vô ích, thi linh Kim Ô đã mất rồi. Thiên võng một thời ba khắc phá không vỡ, kế hoạch nguyên thủy có biến, chư vị định làm như thế nào? Trong không gian quỷ linh phiêu đáng ở trong đó, hắn ngoại hình cùng nhân loại một dạng sau lưng nhưng mọc ra một đôi cánh đen, này cánh màu đen như kim loại chế tạo, lay động răng rắc rung động. Cam Cao Hàn lão gia hỏa kia, tinh như hồ ly giống nhau một mực thủ mà không công, hiện tại thi linh Kim Ô bị đoạt, hắn nhất định càng cầm thủ thế, sắc mặt của quỷ linh có chút buồn bực. Đúng vậy, sáu mão trận đã bố trí xuống. Chúng ta bây giờ cũng không cách nào cải huyền dịch chương. Một người khác nói ra, tại bên trong vùng không gian này bố trí sáu mão trận cùng thiên võng giống nhau, là một tòa uy lực cực lớn pháp trận. Bất quá thiên võng chủ thủ, sáu mão trận chủ công, hai tòa pháp trận công dụng không giống vậy. Vậy chờ một chút, có lẽ đế tuấn đại nhân sẽ chạy đến, phượng nữ nói ra. Vô luận như thế nào, Kim Ô nhất tộc đều chiếm cứ ưu thế, phá vỡ Thái Nhất Thiên Cung bất quá là vấn đề thời gian. Đích xác. Ta đề nghị trước cùng bọn họ rằng co. Liền để cho bọn hắn sống lâu mấy ngày. Chúng ta tất nhiên là không vội. Không gian bên trong mọi người nhao nhao gật đầu, ngược lại là tán thành phương án của phượng nữ. Kim Ô nhất tộc tuy rằng nguyện ý rằng co, có thể người của Thái Nhất Thiên Cung cũng không phải là nghĩ như vậy. Cam Cao Hàn năm đó đi theo Đông Hoàng, ngoại trừ có được vững vàng thực lực ra, mưu trí cũng là nhất đẳng. Kim Ô nhất tộc mỗi một cái động tác đều bị hắn đoán được, chẳng qua là khổ nỗi thực lực của Thiên Cung bất lực. Tăng thêm uy tín của chính mình không đủ, không chỉ huy nổi mặt khác sáu núi các cường giả, mới có thể lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Nếu như không có ngoại ý muốn, Thiên Võng tan vỡ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện La Trinh cái ngoài ý muốn này, mà cái ngoài ý muốn này một lần hành động đem toàn bộ thế cục lật lên. Trong lòng Cam Cao Hàn vui mừng, trong mắt cũng hiện lên một tia lợi hại chi sắc, trong tay truyền âm phù lại lần nữa phát sáng lên, Thiên Võng lại cuốn. Cuốn Thiên Võng đại trận, Hà Trì nghe được mệnh lệnh của Cam lão tim lộp bộp. Thậm chí ngay cả Ninh Hư Viễn trên mặt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn. Thiên Võng đại trận am hiểu nhất là phòng ngự, nhưng đại trận này cũng tương tự có thể chuyển thủ làm công, hóa thành một đạo công phạt đại trận. Sẽ không quá vội vàng, cuối cùng Đông Hoàng không tại, Ninh Hư Viễn trần chờ nói, Cam Cao Hàn trên mặt nhưng tràn đầy dứt khoát, đây không phải liều lĩnh, cơ hội chỉ có một lần, đối phương nếu như bị La Trinh ép sai lầm, ta như bắt không được cơ hội này, chẳng phải là có lỗi với tiểu tử kia. Thiên Võng cuốn, Thái Kim trận, Thái Tú trận hướng nam tới gần, Khúc Linh quan, Phẫn Nộ đấu quan hướng bắc, Thái Minh trận. Ngoại trừ Liệt Trấn quan cùng bên ngoài Thái Hạo trận, kia đại trận của hắn cùng đại quan đều hướng phương hướng bất đồng chuyển động. Thiên Võng nguyên bản hiện lên kẹp bàn chân đem Kim Ô nhất tộc tả hữu vây quanh, dựa theo điều khiển của Cam Cao Hàn, Thiên Võng lui về sau hai đoạn tiếp tục đẩy về phía trước, trong đó ở xa nhất Thái Kim trận cùng Thái Minh trận như lẫn nhau chạm mặt, liền hình thành vây kín xu thế, giống như một cái thật lớn ống đồng, đem Kim Ô nhất tộc bao phủ ở chính giữa. Trước đây Thất Sơn chúng cường giả cũng không muốn cái thứ nhất xuất đầu, hiện đang phối hợp các núi tiến hành hợp vây, ngược lại là thi hành thập phần thuận lợi. Sáu núi cửa 11 thập nhất quan đều theo Thiên Võng đại trận di động mà di động. Kim Ô nhất tộc bên này ngay từ đầu còn không phát hiện, cuối cùng kể cả Phượng Nữ ở bên trong, đám cường giả của Kim Ô nhất tộc đều tiềm phục tại Liệt Trấn quan trước cách đó không xa, ở lại sau quả nhiên lộ vẻ số lượng rất nhiều, linh trí thấp hèn bình thường Kim Ô. Phượng Nữ thậm chí còn tại hết sức chuyên chú điều binh khiển tướng, đem Kỳ Bắc Châu trong càng nhiều nữa Kim Ô dẫn tới đây. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phượng Nữ chợt phát hiện một nhóm lớn Kim Ô đều lưu tại phía sau 800 dặm chỗ, Phượng Nữ hoang mang phía dưới, thần thức quét qua, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói ra Thiên Võng khép lại, đem chúng ta giam ở trong đó rồi. Tiếng nói của Phượng Nữ vừa dứt, nguyên bản hiện lên hơi mở võng trạng Thiên Võng mặt ngoài, bỗng nhiên dương tràn ra rực rỡ màu đỏ hào quang, sát cơ ngập trời theo hào quang khuếch tán ra, tựa hồ có thể giết chết hết thảy có can đảm tiến gần thứ đồ vật, ôn hòa Thiên Võng cuốn phía dưới đã biến ảo diện mạo. Lúc này trong thiên địa vang lên thanh âm của Cam Cao Hàn. Co lại, Thiên Võng hóa thành một cái thật lớn vòng tròn, lại bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại. Theo Thiên Võng thu nhỏ lại, Thất Sơn 12 quan lẫn nhau khoảng cách ở giữa cũng sẽ càng ngày càng gần, dựa vào Thiên Võng phản vây khốn Kim Ô nhất tộc, đến lúc đó Thất Sơn cũng ắt sẽ một đồng xuất tay, đối phó vây khốn ở chính giữa Kim Ô nhất tộc, phần thắng tất nhiên là lớn hơn vô số lần. Thật sự là mưu kế hay, trong Thái Hạo trận từ Thọ Tán Dương, hơn nữa từ đầu tới đuôi, không dùng đến Thái Hạo Sơn chúng ta, thực là coi thường cái họ kia Cam lão đầu. Huyến nương nương lạnh kêu lên, toàn bộ Thiên Võng là từ Thái Hạo trận cùng Liệt Trấn quan nơi đây bắt đầu xếp, tự nhiên không cần Thái Hạo Sơn hoạt động một bước, chẳng qua là Thái Hạo Sơn nguyên vốn đã có mưu phản chi ý, chột dạ phía dưới càng thêm mấy phần nghi kỵ cùng phòng bị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3221, lại lần nữa co rút lại. Tuy nói từ thọ tưởng muốn ở lúc mấu chốt, nguyện ý phối hợp Kim Ô nhất tộc, dành cho Thái Nhất Thiên Cung nhất kích chí mệnh. Nhưng Thiên Võng không phá, Thái Hạo Sơn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thậm chí còn phải phối hợp mặt khác sáu núi, cộng đồng ứng đối Kim Ô nhất tộc. Từ thọ nội tâm tự nhiên khó chịu, La Trinh cướp đi ít thi linh Kim Ô kia về sau, vẫn đứng ở Thiên Võng đằng sau, ngược lại là không có việc gì. Thiên Võng mặc dù đang co rút lại, nhưng Kim Ô nhất tộc một mực không có động tĩnh, tựa hồ đang lặng yên nổi lên phong bạo. Ngay tại lúc này, thanh âm của Cam Cao Hàn tại La Trinh vang lên bên tai, La Trinh thần tướng, mời đến ta Thái Nhất trận. Cái thanh âm này La Trinh đến lúc đó nhớ rõ, hay là tại Đích Long Điện vì khổ sở mình Cam lão. Chuyện kia La Trinh cũng không để vào trong lòng, huống chi bây giờ là đặc thù thời kỳ. Ý nghĩ của hắn hơi động một chút, tất cả thi linh Kim Ô ngay ngắn vỗ cánh, dùng đều nhịp hình thái hướng phía một bên bay vút qua. Không bao lâu, La Trinh trước mắt tựu ra hiện từng nhánh cắm dưới đất thiên tiệm kiếm. Trên thiên tiệm kiếm đứng vững vàng từng tên một xuất từ ở cường giả của Thái Nhất Sơn. La Mỗ bái kiến Thái Nhất Sơn chư tiền bối, La Trinh chắp tay với mọi người. Trên thiên tiệm kiếm các cường giả quan sát ít thi linh Kim Ô kia, khoảng cách gần quan sát, thi linh Kim Ô có khác một cỗ tối tăm phiền muộn mà khí thức cường đại, hầu như có thể làm cho mọi người tại đây phản xạ có điều kiện tựa như sinh ra lòng cảnh giác. Thiên tiệm kiếm này từ trước trận hướng hai bên kéo dài, trong Thái Nhất Sơn cường giả khắp nơi sừng sững tại bên trên. Cuối cùng một thanh trên thiên tiệm kiếm, Lý Bôi Tuyết ngồi ngay ngắn ở bên trên, dùng ánh mắt kỳ dị quan sát La Trinh. Kiếm động chi địa một tầng lầu cùng hai tầng lầu các đệ tử đều được phân phối tại 12 quan, mà ba tầng lầu các đệ tử tức thì phân phối tại trong Thất Sơn đại trận. Cuối cùng dựa theo phân chia thực lực, một hai tầng lầu các đệ tử cùng đám thần tướng tương tự, ba tầng lầu hơn 10 tên đệ tử tức thì đã gần thiên tiết độ sứ, bọn hắn là có tư cách nhập Thất Sơn đại trận đấy. Bất quá dù cho mạnh như Lý Bôi Tuyết, như trước chỉ có thể xếp hạng một tên sau cùng. Ngược lại không phải nói thực lực của Lý Bôi Tuyết nhất định yếu hơn Thái Nhất Sơn những cường giả khác, chẳng qua là nàng tư lịch còn tiềm, nhất định xếp hạng cuối cùng. Tiến vào Thái Nhất trận về sau, nàng vẫn tính tỏa tại trên thiên tiệm kiếm chờ lệnh. Nàng không có tư cách tham dự quyết định biện pháp, chỉ ở mở sau khi chiến đấu trước tiên ra tay. Loáng thoáng nghe được đám người Cam Cao Hàn thảo luận, La Trinh, lúc, Lý Bôi Tuyết cũng không có để ở trong lòng. Ngày ấy tại trong kiếm động chi địa, Lý Bôi Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh, ấn tượng đối với hắn cũng không khắc sâu đi nơi nào, thậm chí ngay cả tên của La Trinh cũng không có nhớ kỹ, cho nên cũng không đem cả hai liên hệ với nhau. Hiện tại chợt thấy La Trinh dẫm phải một đám thi linh kim ô xuất hiện, con người của Lý Bôi Tuyết cũng là mạnh mẽ teo lại. Đây chính là hai tầng lầu thứ nhất tiểu tử kia, chẳng lẽ Cam Lão, Ninh Lão mới vừa thảo luận chính là hắn. Lý Bôi Tuyết trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy không tin ba chữ. Tuy nói trong kiếm động chi địa phong truyền thiên phú của người nọ rất mạnh, thậm chí còn phá vỡ chính mình tấn thăng tốc độ, có thể tưởng muốn mấy tháng liền cùng mình sánh vai cùng. Chỉ sợ giết nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên trong lòng Lý Bôi Tuyết nhận định người này bất quá là một cuồng đồ. Có thể đã này hai tầng lầu một tên đệ tử, cứng rắn đem như vậy nhiều thi linh kim ô đoạt lại. Mắt thấy những thứ này khí tức cường đại thi linh kim ô, không khỏi Lý Bôi Tuyết không tin. Hừ, bất quá là vận khí tốt, được cái gì đặc biệt thủ đoạn mà thôi. Lý Bôi Tuyết mở to hai mắt khôi phục rất nhanh bình thường, tại trong lòng khinh thường nói. Cho tới nay bọn ta là trong thiên cung kiều nữ, chính là các núi chi tử đều chưa từng để ở trong mắt, tại sao lại sẽ đem La Trinh nhìn vào mắt. Thực luận thực lực, nàng thậm chí có nắm chắc cùng Thu Âm Hà, Hà Chi bực này tồn tại chiến đấu, như La Trinh như vậy căn bản liền lên lôi đài tư cách đều không có. La Trinh hành lễ với mọi người về sau, ánh mắt cũng từ Lý Bôi Tuyết trên mặt đảo qua. Phát hiện Lý Bôi Tuyết tại trong Thái Nhất trận, trong lòng hắn chẳng qua là thoáng có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền biết, ba tầng lầu đệ tử là có tư cách nhập Thái Nhất trận, sau đó La Trinh dẫm phải thi linh kim ô thẳng hướng phía Cam Cao Hàn bên kia bay đi. Nhìn xem La Trinh xem nhẹ cử động của chính mình, Lý Bôi Tuyết không kềm hãm được nhíu mày. Cam Lão, vừa rồi có thể là ngươi triệu hoán tại hạ, La Trinh hỏi. Cam Cao Hàn quan sát La Trinh cùng hắn dưới chân thi linh kim ô, lập tức nói ra, Lão Hủ từng tại trong Đích Long Điện, đối với La Trinh thần tướng có bao nhiêu đắc tội, hôm nay từ nên xin lỗi. Hắn nói xong lại hướng La Trinh trùng trùng điệp điệp vái chào. Thân là trong thiên cung nguyên lão cấp nhân vật, nhận lỗi với La Trinh tính là hoàn toàn kéo hạ diện tử. Tiền bối không cần đa lễ, La Trinh cũng gấp gáp nói. Bên cạnh Ninh Hư Viễn ngược lại là giúp đỡ nói ra, La Trinh thần tướng tất nhiên là gánh chịu nổi này lễ, mới vừa nếu không phải ngươi, hậu quả khó mà lường được. Nghe được, Ninh Lão, nói như vậy, trong lòng La Trinh thì là cả kinh. Hắn dám ở Phượng Nữ không coi vào đâu bắt đi thi linh kim ô, tự nhiên vẫn tin tưởng sau lưng có Thái Nhất Thiên Cung cái này hậu thuẫn, có thể nghe ý tứ của Ninh Hư Viễn, hắn mới vừa cử động phi thường mấu chốt. La Trinh thần tướng, ít thi linh kim ô này đã về ngươi khống chế, trong chốc lát nếu là kim ô nhất tộc lao tới, hy vọng ngươi có thể trở thành thiên cung chúng ta trợ lực, Cam Cao Hàn lại thành khẩn nói. Cam Lão khách khí, La Trinh mỉm cười, ta nếu như hưởng ứng Hà Chỉ tiền bối chiêu mộ binh lính, từ hẳn vì thiên cung ra một phần lực, bất quá thế cuộc trước mắt, kính xin Cam Lão nói rõ. La Trinh chỉ có thể đại khái đoán ra Phượng Nữ sau lưng còn có cường viện, nhưng cụ thể như thế nào, thiên cung lại ý định ứng đối như thế nào, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Cam Cao Hàn quay đầu lại, nhìn xem không ngừng xúc tiểu thiên võng liền nói, nếu như ta đoán không sai, sau lưng Phượng Nữ chắc có một phương đại trận, chờ cho thiên võng co rút lại mức nhất định lúc, kim ô nhất tộc thế tất lộ ra nguyên hình. Theo mặt khác sáu trận cửa 11 thập nhất quan không ngừng mà đẩy mạnh, hình tròn thiên võng không ngừng mà hướng trung ương đè ép mà đi. Dù cho mạnh như Phượng Nữ, đối mặt thiên võng từng bước ép sát cũng chỉ có thể một chút xíu lui về phía sau. Nhưng sau lưng nàng chỗ hư không, như cũng là trống trơn như thế nào. Nguyên bản phận tán tại bốn phía kim ô hướng phía Phượng Nữ không ngừng mà co rút lại, phóng tới Phượng Nữ sau lưng một vùng không gian, khi chúng nó hướng trở ra, liền cả đàn cả lũ biến mất. 800 giảm, 500 giảm, 200 giảm, 50 giảm, thiên võng không ngừng mà co rút lại phía dưới, 12 quan 7 trận giữa hai bên khoảng cách cũng bị gần hơn. Các núi đám sơn chủ riêng phần mình ngồi canh giữ ở đại trận của chính mình bên trong, khẩn trương nhìn thiên võng trong biến hóa. coi như là đem Kim Ô nhất tộc vây ở Thiên Võng bên trong, cũng không người nào dám thư giãn. Thiên Võng lại lần nữa co rút lại, 25 dặm, này chút khoảng cách đối với rất nhiều cường giả mà nói, bất quá là một bước ngắn. Thiên Võng trong tất cả Kim Ô đã biến mất hết sạch, chỉ còn lại có Phượng Nữ một người mà thôi. Phượng Nữ nhẹ nhàng than thở một tiếng, duỗi ra tay trắng vung lên, sau lưng nàng 6 cái quang điểm bắt đầu lập lòe, này 6 cái điểm sáng nhanh chóng lan truyền, hóa thành 6 đạo hình 6 cạnh pháp ấn, nhanh chóng kết thành một đạo đại trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3222, song song tan vỡ. Trong 6 đạo trận pháp, riêng phần mình khắc dấu lấy một đạo hỏa hình pháp ấn, mỗi một đạo pháp ấn đều có năng lượng kinh người chất chứa trong đó. Cam Cao Hàn chứng kiến hỏa hình pháp ấn này sau, trên mặt toát ra vẻ chợt hiểu. Lục Mão trận, thật sự là cùng hung cực ác, mới vừa ai tùy tiện đi lên, sợ rằng sẽ cái chết đặc biệt thê thảm. Các núi đám sơn chủ thấy một màn như vậy cũng là một trận hoảng sợ. Cuối cùng Cam Cao Hàn xin bọn họ xuất mã, ít đám sơn chủ này cũng là chăm chú cân nhắc qua, vạn nhất nếu là đã đáp ứng, hiện tại chỉ sợ đã biến thành trận hạ vong hồn. Ong ong, Lục Mão trận hiển hiện về sau, cả trong cái Lục Mão trận cũng có từng thân ảnh xuất hiện trong đó. Tại trong Lục Mão trận đứng vững vàng hơn 100 người, những người này đại bộ phận là đế tuấn thân vệ đội, tại trong Kim Ô tộc thần xào tuy là chủ lực, nhưng những thứ thân vệ đội thực lực cùng địa vị, đều không kém Phượng Nữ. Hai cánh của Phượng Nữ nhẹ nhàng mở ra, đã rơi trong Lục Mão trận ương. Tại bên người của nàng, mọc ra một đôi cánh đen quỷ linh ngắm nhìn Thái Nhất trận bên này, đồng thời dùng âm xâm xâm thanh âm nói ra, vừa là bị lão gia hỏa này ép ra, liền không có gì tốt che đậy, chính là Thiên Võng đại trận, cứng rắn xé là được. Thanh âm của quỷ linh xuyên thấu qua Lục Mão trận khuếch tán ra, vang vọng ở bên tai mỗi người. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong 6 cái hỏa hình pháp ấn năng lượng mạnh mẽ bộc phát, từ cái này pháp ấn trong phun ra 6 loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Màn trời hỏa, diệt thế sạch hỏa, linh sơn nghiệp hỏa, này 6 loại hỏa diễm đều do đế tuấn dùng Kim Ô thần hỏa sáng tạo, từ 6 loại trong ngọn lửa thịnh một hỏa chủng, phong ấn tại trong hỏa hình pháp ấn ân cần săn sóc ngàn vạn năm, như vậy phun nhổ ra, hỏa diễm nhìn qua không hề giống là hỏa diễm, mà là 6 chuôi mũi nhọn tất hiện đao, theo Lục Mão trận bắt đầu chuyển động, này 6 thanh đao cũng điên cuồng tại Thiên Võng trên thiết cắt. Xì xì xì, như vậy thiết cắt phía dưới, cả cái Thiên Võng đại trận cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Thiên Võng đại trận phía dưới 12 quan trong đám thần tướng, nhìn trước mắt điên cuồng đung đưa Thiên Võng, nguyên một đám bị hù sắc mặt đại biến. Đó là cái gì đại trận, bực này uy lực, chẳng phải là có thể xoắn giết hết thảy. Thiên Võng đại trận hoàn toàn không chịu nổi, phải biết rằng trên uy lực của trăm đầu thi linh Kim Ô đã vô cùng dọa người rồi, có thể đốt đi nửa ngày, Thiên Võng đại trận như trước thẳng cứng, nhưng Lục Mão trận này chỉ cắt vài cái, Thiên Võng không ngờ muốn qua đời. Cam Cao Hàn thấy một màn như vậy, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng, hừ một tiếng, Lục Mão trận uy lực không tầm thường, nhưng Thiên Võng đại trận cũng không phải là hư danh nói chơi. Hắn vừa mới nói xong, cả cái Thiên Võng đại trận ô lưới lại lần nữa trở nên muôn phần sáng ngời. Nguyên bản gần như hỏng mất Thiên Võng trong nháy mắt sống lại, cái kia rực rỡ hào quang hóa thành một chuôi thanh cự kiếm, hướng phía trong Lục Mão trận chém tới. Vụt, vụt, vụt, vụt, hào quang trường kiếm thiết cắt tại trên Lục Mão trận, hoa mỹ văng lửa khắp nơi. Lục Mão trận kia uy lực phi phàm, nhưng cũng không phải phòng trận, như vậy thiết cắt phía dưới cũng tương tự bắt đầu không ngừng mà chấn động. Phượng Nữ sừng sững trong Lục Mão trận ương, nhìn xem dần dần không yên Lục Mão trận, trên mặt hơi có vẻ kinh hoàng, Lục Mão trận tựa hồ chịu đựng không được. Quỷ Linh nhạt cười một tiếng nói, yên tâm đi, Lục Mão trận mặc dù không am hiểu phòng ngự, nhưng tưởng ung dung hơn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy, ta liền xem ai hao tổn qua ai. O-O-O-N-G, Quỷ Linh dưới chân lại lần nữa bày biện ra một đạo pháp văn trong hiện ra năng lượng kinh người. Cái này năng lượng sau khi lóe lên Lục Mão trận cũng nhanh chóng vững chắc. Hai tòa đại trận liều đến mức độ này, thì nhìn một ít mới có thể kiên trì đến cuối cùng nhất. Thất Sơn trong trận các cường giả, đều dùng ánh mắt ân cần nhìn chằm chằm một màn này. Ai không chịu nổi trước, người đó thì sẽ rơi vào hạ phong, thậm chí quyết định cuộc chiến tranh này thành bại. Lao lao lao lao, vụt, vụt, nhất nội nhất ngoại hai tòa đại trận lẫn nhau xoắn giết, sinh ra lực lượng đạt tới hơn 10 vạn thần quân. Năng lượng điên cuồng dưới sự chập chờn trong không gian rung động một chút xíu khuếch tán ra. 12 quan trong thần tướng, Thái Nhất vệ, Bỉ Ngạn cảnh đám đều trợn to đồng tử, ngẩng đầu nhìn này hoảng sợ một màn. Lực lượng thật kinh khủng, bực này lực lượng cường đại, chỉ sợ có thể đem thế gian vạn vật mài thành phấn. Dùng thực lực của chúng ta, căn bản không tư cách tham dự bực này tầng diện chiến đấu. Một nén nhang, hai nén nhang, ba đốt hương, hai trận thắt cổ sau nửa canh giờ, thiên võng mặt ngoài bỗng nhiên nổ tung một khe hở khổng lồ. Răng rác, giống như chỉ tuyệt đẹp lưu ly chản vỡ ra. Trong lục mão trận quỷ linh, đám người phượng nữ thấy một màn như vậy, trên mặt mới vừa lộ ra nét mừng, trên lục mão trận sáu đạo pháp văn mặt ngoài, tương tự khuếch tán ra vảy cá giống vậy vết dạn. Song song bóc lột, lục mão trận đồng dạng gánh chịu không được, bắt đầu vỡ vụn. Bọn hắn cũng không chịu nổi rồi, hy vọng thiên võng đại trận có thể vây bọn hắn. Tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót đều bất nhiệt ái trận chiến tranh này, trong chiến tranh bọn hắn sống sót xác suất quá nhỏ, coi như là thắng, lấy được hồi báo cũng cùng mạo hiểm không được tỷ lệ. Cam Cao Hàn thấy một màn như vậy, gương mặt già nua kia trở nên nghiêm túc lên, Thất Sơn Đồng Liêu, thiên cung chúng ta thắng bại nhất cử ở chỗ này. Cong cong cong cong, trong Thất Sơn đại trận đều nhấc lên ngập trời quang mang, tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ý nghĩ của La Trinh cũng hơi hơi một chuyến. Trăm hơn thi linh kim ô trong miệng đã bắt đầu công tác chuẩn bị màu xanh thảm hào quang, lam sắc lưu diễm tùy thời muốn phun ra. Thiên võng đoạt trước một bước hỏng mất, cái kia từ mặt đất sỏ xuyên qua đến bầu trời khe hở bị trực tiếp kéo ra, cả trận lớn tại cái hở kéo dài hạ bắt đầu biến mất. Nhưng tại thiên võng hỏng mất trong tích tắc, trong lục mão trận sáu đạo pháp trận cũng tương tự tán loạn thành một mảnh long lanh trong suốt bột phấn. Đi, La Trinh là phản ứng thứ nhất tới, mắt thấy lục mão trận sau khi vỡ vụn, thì linh kim ô trong miệng lam sắc lưu diễm hóa thành từng đạo cột sáng, hướng phía trong lục mão trận phụt lên mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, thái nhất trận chung quanh các cường giả, nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà ít thiên tiệm kiếm khổng lồ kia cũng tương tự bị rút ra. Như Cam Cao Hàn, đám người Thu Âm Hà khống chế thiên tiệm kiếm tỏ ra thành thạo. Nhưng Lý Bôi Tuyết rút ra thiên tiệm kiếm khổng lồ lúc, tờ nào xinh đẹp trắng như tuyết trên mặt rõ ràng có vẻ cố hết sức, bất quá nàng như trước cắn răng đuổi kịp rất nhiều các tiền bối tiết tấu. Ngoại trừ thái nhất trận bên ngoài, thái minh trận, thái kim trận, thái tú trận cùng nhau nhau phát động công kích, song phương đều thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tất cả mọi người là đem hết toàn lực. Ngay tại lúc này, trong thái hạo trận một tia sáng tím ngút trời. Từ thọ trên mặt lóe ra một tia âm lãnh vẻ hưng phấn, phóng lên trời ánh sáng tím cũng không rơi đan bể tan tành trong lục mão trận, mà là chia ra làm sáu, hóa thành sáu đạo tử sắc cự kiếm khổng lồ, hướng phía mặt khác sáu tòa đại trận vào đầu đâm. Từ thọ hắn nếu như lựa chọn phản loạn, tự nhiên sẽ vào thời điểm mấu chốt nhất ra tay. Coi như là đám người Cam Cao Hàn đối với Từ Thọ hắn sớm có đề phòng, ngay tại lúc này cũng là không rảnh lo cái khác, cũng là chí mạng nhất đấy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3223, một mình đấu. Sâu không trung hạ xuống tử sắc trường kiếm hướng phía sáu tòa đại trận rơi thẳng, mặt khác sáu núi trong đại trận các cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thái Hạo Sơn đang làm cái gì? Từ Thọ mưu phản. Loại khi này quay giáo một kích, hắn cất giữ thế nhưng là sâu. Thất Sơn mới vừa đều tại xúc tích lực lượng, mưu cầu đối kháng trong lục mão trận kim ô, chỉ có điều thái hạo trận đem xúc tích lực lượng lấy ra, thêm tại đồng liêu của chính mình trên người. Cam huynh chớ phân tâm, ta tới là được. Ninh Hư Viễn phi thân lên, dưới chân thiên tiệm kiếm mặt ngoài tách ra mãnh liệt kim quang. Xôn xao, một thanh này thiên tiệm kiếm thân kiếm cuốn phía dưới, đã thẳng hướng phía trên không thẳng bắn đi. Thực lực của Từ Thọ tuy cường đại, thái hạo trận uy lực cũng là thật lớn, nhưng Từ Thọ một kích này cuối cùng là chia ra làm sáu, Ninh Hư Viễn đem hết toàn lực hay vẫn là có thể tiếp được đấy. Như Thái Kim Sơn, Thái Tú Sơn bọn hắn cũng tương tự có thể tiếp được, có thể bởi vì Thái Hạo Sơn này một ngăn, thế tất yếu phân tâm. Tại lục mão trận bể tan tành trong nháy mắt, trong trận chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt không gian ba động, một đoàn người lại ngay ngắn tiến hành đại na di, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi linh kim ô phụt lên lam sắc lưu diễm. Kể cả mặt khác mấy núi thả ra lôi đình thủ đoạn lập tức vồ hụt. Tại kỳ Bắc Châu giao chiến bắt đầu, thiên địa tù lung đã đánh xuống. Bất quá dùng phượng nữ, Thu Âm Hà, Cam lão nhân vật bực này, như cũ là có năng lực dẫy dụa thiên địa tù lung hạn chế. Có thể theo chiến sự không ngừng mà hướng nam đẩy mạnh, thiên địa tù lung phạm vi cũng càng lui càng nhỏ. Phạm vi bảo phủ càng nhỏ, lực lượng của thiên địa tù lung liền càng mạnh. Làm cả thiên địa tù lung phạm vi ngưng xúc đến trong vòng ngàn dặm lúc, chính là Cam lão bực này tồn tại cũng không cách nào sử dụng không gian đại na di. Nhưng mà trong kim ô nhất tộc, như trước có thần thông có thể kiết chống đỡ thiên địa tù lung. Đây cũng là quỷ linh, đạo thứ hai mưu đồ bí mật. O-O-O-N-G, trong thái tú trận, quỷ linh cùng 8 người khác thân hình xuất hiện ở trong. Tại quỷ linh xuất hiện một cái chớp mắt, trong thái tú trận rất nhiều cường giả cũng là đột nhiên sửng sốt một chút. Mới vừa chứng kiến kim ô nhất tộc tất cả mọi người biến mất, bọn hắn cũng là âm thầm đề phòng. Nhưng vạn thật không ngờ kim ô tộc những người này lại lớn mật như thế, lại sẽ trực tiếp đại na di đến pháp trận ở trong. Quỷ linh nhìn thoáng qua gần trong gang tấc thái tú sơn chủ, khóe miệng trong nhổ ra hai chữ, phá trận. Sau đó cái kia cánh đen nhánh giơ lên, hướng phía Thái Tú Sơn Sơn chủ thổi quét mà đến. Ánh mắt của Thái Tú Sơn Sơn chủ nhíu lại, một cái huyết hồng trường kiếm cũng hướng phía quỷ linh vào đầu phách chạm, hai tên cường giả ao đánh nhau. Kim ô nhất tộc phân lượt chuyển qua tất cả tòa đại trận bên trong, cũng là chủ ý của quỷ linh. Thiên võng đại trận tuy rằng bị vạch tìm tòi, có thể bảy trận như trước chú đóng bảy tòa đại trận. Như thái nhất trận chính là, ngự thiên tiệm thập tam linh kiếm trận, 13 thanh thiên tiệm kiếm ra hết uy lực cũng không thể xem thường. Thái tú trận thì là, huyết vũ tinh phong trận. Nếu như thái kim trận, mới vừa thông qua đại Na-di, quỷ linh, phượng nữ một chuyến này hơn trăm người đích xác có thể đại Na-di ly khai, cuối cùng thiên võng đã bị phá. Nhưng kim ô nhất tộc mục đích không chỉ có là phá vỡ thiên võng, mà là đem này một đám sơn chủ hoàn toàn lấy xuống. Phá vỡ thất sơn bảy trận liền tỏ ra thập phần cần thiết, đương nhiên, thái hạo trận không ở trong đám này. Ngay tại quỷ linh cùng thái tú sơn sơn chủ ác chiến đồng thời, những người khác nhau nhau ra tay, đem chọn cái thái tú trận xé nấu nhừ. Thái nhất trận bên này, làm La Trinh khu dịch thi linh kim ô lúc, chứng kiến kim ô tộc mọi người lập tức biến mất, trong lòng chính là thầm nghĩ không ổn. Sau một khắc, La Trinh trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu xanh thẳm cánh chim phần cuối đúng là phượng nữ. Phượng nữ tại trong kim ô tộc thuộc về chấp hành giả nhân vật, như quỷ linh như vậy mới là kim ô tộc người nhiều mưu trí, làm quỷ linh đưa ra mới kế hoạch lúc, phượng nữ không do dự chút nào đáp ứng xuống. Nàng đối với La Trinh sớm đã là hận thấu xương, hầu như không được phép La Trinh sống lâu một cái hô hấp thời gian. Đương nhiên, cùng với phượng nữ dịch chuyển mà đến còn có mặt khác kim ô tộc người, bất quá bọn hắn tất nhiên là ứng đối cam cao hàn, thu âm hà nhóm cường giả. Hiện tại có thể không phải do ngươi lựa chọn, phượng nữ cười gằn nói, nàng tờ nào tuyết trắng mà tinh xảo mặt, dù cho giữ tợn hiển lộ cũng có một phong vị khác. Hô, phượng nữ tiếng nói hạ xuống, hai vỗ cánh đã hướng phía La Trinh bao phủ mà tới. Một ít đôi cánh như là hai cánh tay lớn, đem La Trinh một chút ôm vào bên trong đó. Đồng thời phượng nữ trong tay một cây viêm thương, thẳng hướng phía La Trinh chính diện đâm tới. Vô luận La Trinh lại quỷ kế đa đoan, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng là không có bất kỳ phần thắng. Thiên địa tù lung trói buộc dưới, tiểu tử này cũng quả quyết không có khả năng như lần trước như vậy dịch chuyển mà đi. Năm lần bảy lượt đối nghịch ra hỏa, rốt cuộc phải chết ở trong tay mình, phượng nữ trong nội tâm lại nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, dường như rốt cuộc đánh chết một tên kình địch. Phượng nữ một ít đôi cánh hướng vào phía trong vỗ phía dưới, thân thể của La Trinh liền nghiêng về trước, mắt thấy cái kia cán viêm thương liền muốn đưa vào thể nội, La Trinh hít sâu một hơi, lộn một vòng, muốn cứng rắn tránh đi mũi thương. Có thể phản ứng của phượng nữ cực nhanh vượt xa phản ứng của La Trinh, vô luận La Trinh như thế nào bên trái lật phải biến, trong tay nàng cái kia cán khéo léo mà chí mạng viêm thương luôn có thể như ảnh tùy hình, tựa hồ chút nào không bị ngăn trở. Chíu, u, đi đôi với đâm ra viêm thương tiếng rít, mũi thương thẳng điểm tại lồng ngực của La Trinh. Phùng, trong nháy mắt, La Trinh đã trở thành hỏa nhân. La Trinh mấy lần ở trong ngọn lửa cháy bừng bừng bình yên vô sự, phượng nữ cũng không trông chờ ngọn lửa này có thể đốt cháy La Trinh. Nhưng một phát này ở bên trong, ẩn chứa một vạn 5.000 thần quân chi lực. La Trinh là phượng nữ tận mắt nhìn thấy trở thành hồn nguyên cảnh đấy, hắn ly khai hồn nguyên đại thế giới cũng không qua mấy ngày, còn vẫn còn hồn nguyên cảnh sơ kỳ trong sơ kỳ. Đừng nói một vạn 5.000 thần quân, chỉ cần 6-7.000 thần quân cũng đủ để chạm đến hắn hồn nguyên chi linh cực hạn, thân thể vỡ vụn thành mảnh vỡ. Có thể có một số việc, cuối cùng sẽ ngoài dự đoán mọi người. Đinh, phượng nữ một phát này đâm trên người La Trinh lúc. Chẳng qua là phát ra một tiếng giòn giã. Trong cơ thể hồn nguyên chi linh cứng rắn nhận một phát này, hồn nguyên chi linh bắt đầu kịch liệt suy yếu, nhưng hoàn toàn lâm vào mệt nhọc lúc, vẻ này đạo chi chân ý lại nhanh chóng dung chuyển, hội tụ tại mỗi một hồn nguyên chi linh bên trong, đem hồn nguyên chi linh nhanh chóng chữa trị như lúc ban đầu. Ừ, phượng nữ há hốc mồm bình thường chừng La Trinh liếc mắt, mà La Trinh lại còn có nhàn hạ đối với phượng nữ nở nụ cười. Chết, phượng nữ liều mạng bộc phát ra lực lượng trong cơ thể. Hội tụ tại trên viêm thương lực lượng đạt tới kinh khủng 25.000 thần quân, cái này đã tiếp cận cực hạn của nàng. Nàng làm không rõ ràng La Trinh như thế nào ngăn lại phát súng thứ nhất đấy, cũng không muốn đi làm rõ ràng, trực tiếp bộc phát ra hơn 20.000 thần quân chi lực. Vèo, viêm thương tại lực lượng cường đại dưới sự thôi thúc, phát ra tiếng rít thẳng đến La Trinh đầu mà đi. Có thể đối mặt một phát này, La Trinh trên mặt như trước mang theo nụ cười thản nhiên. Chẳng lẽ hắn như trước có thể chống đỡ được chính mình một phát này? Trong lòng phượng nữ lóe lên ý nghĩ này một cái chớp mắt, cũng cảm giác một cỗ khí tức nóng rực tấn công tới, cỗ khí tức này cũng không phải là đến từ chính viêm thương của chính mình, mà là bốn phương tám hướng thi linh kim ô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3224, phủ xuống thế giới. ít thi linh kim ô kia hoàn toàn nghe theo La Trinh điều khiển. La Trinh bị phượng nữ vây khốn lúc, tất cả giải ở chung quanh thi linh kim ô đã đem hắn cùng phượng nữ vây quanh. Bất quá động tác của phượng nữ đích xác rất nhanh, đám thi linh kim ô còn không thể phun ra lam sắc lưu diễm, phượng nữ đã một lưỡi lê trên người La Trinh. Cùng phượng nữ phát hiện nhất thương chưa từng có hiệu quả lúc, đến từ chính lam sắc lưu diễm của thi linh kim ô đã bao trùm tới. Dù cho phượng nữ giỏi giống vậy khống chế lửa, nhưng cũng không thể như La Trinh như vậy đắm chìm hỏa diễm. Một phát này là vô luận như thế nào không đâm xuống đi. Phượng nữ hai cánh một thủ, hết sức thon thả thân thể bay về sau, như cùng một mảnh không có sức nặng trang giấy, từ lam sắc lưu diễm ở giữa trong khe hở xuyên qua, mà La Trinh tức thì đã tiếp nhận lam sắc lưu diễm tẩy lễ. Phượng nữ nguyên bổn định kéo ra khoảng cách về sau, lại lần nữa tìm cơ hội bắt lại La Trinh. Nhưng La Trinh hiển nhiên không có để cho phượng nữ nhẹ nhõm định rời đi. Nàng mới vừa từ lam sắc lưu diễm ở giữa xuyên qua, đâm nghiêng dặm ba thi linh kim ô đã xúm lại mà đến, ba thi linh kim ô này triển khai hai cánh, như cùng một mảnh mảnh lưỡi đao sắc bén. Vù vù vù, thi linh kim ô tùy ý chặt chém lực lượng, cũng tương tự đạt tới hai vạn thần quân, phượng nữ khó có thể ngạnh kháng, thân hình như trước theo hai cánh phiêu động. Ngay tại nàng mới vừa tránh đi ba thi linh kim ô, trước mặt lại có hơn 10 thi linh kim ô xông lại. Xoạt, xoạt, xôn xao, trừ những thứ này ra ý định cẩn thân nhục bác thi linh kim ô bên ngoài, càng nhiều nữa thi linh kim ô càng là hướng nàng đi về phía trước đường nhỏ bên trên, phun ra từng ngụm lam sắc lưu diễm. Ngay tại phượng nữ mới vừa từ phía sau lưng của một đầu thi linh kim ô lật, lại có mấy đầu thi linh kim ô hướng nàng vào đầu chộp tới. Trên trăm thi linh kim ô thay nhau ra trận, càng đem phượng nữ gắt gao dây dưa kéo lại. Cút ngay, hai tay của phượng nữ đột nhiên thò ra, hai tay tìm tòi, một đôi mịn màng tay bộc phát ra cùng hắn không xứng đôi vừa lứa lực lượng, một phát bắt được hai đầu thi linh kim ô vang vọng. Hô hô hô hô, thi linh kim ô xoay quanh phía dưới, giống như quạt xay gió một dạng đem mặt khác thi linh kim ô đều rửa đẩy ra tới. Có thể đã tại nơi này gột rửa trong quá trình, lại có một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động tiếp cận. Người đến đúng là La Trinh, hắn từ nghiêng phía trên hóa thành một đạo mũi tên nhọn sỏ xuyên qua mà xuống. Một kiếm thẳng đến phía sau lưng của phượng nữ. Sát, tại hồn nguyên chi linh dưới sự bảo vệ, La Trinh một kiếm này chưa từng làm bị thương phượng nữ, có thể trên mặt của phượng nữ nhưng hiển lộ ra vẻ mặt, La Trinh tiện tay một kiếm lực lượng lại cũng vượt qua trên vạn thần quân chi lực. Nhiều đến mấy kiếm, nàng hồn nguyên chi linh chỉ sợ cũng phải lâm vào mệt nhọc. Tiểu tử này, có được đánh chết thực lực của chính mình. Trong lòng phượng nữ hiện ra một cái khó tin ý tưởng. Vèo, phượng nữ giương cánh cuốn một cái, tưởng muốn đem La Trinh lưu lại, nhưng La Trinh sau một kích chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã biến mất tại phía sau của thi linh kim ô, ngay sau đó lại có càng nhiều thi linh kim ô vây quanh. La Trinh khống chế được ít thi linh kim ô này về sau, ngay tại não hải trong nghĩ tới, như thế nào đem ít thi linh kim ô này lợi dụng. Bản thân thi linh kim ô thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, lam sắc lưu diễm uy lực càng là mạnh đáng sợ, khuyết điểm ở chỗ hình thể quá lớn, tốc độ quá chậm. Đối kháng phượng nữ như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào số lượng chồng chất. Chỉ là như thế nào đem phượng nữ này nhóm cường giả dẫn vào bên trong đó, nhưng là một vấn đề. Hết lần này tới lần khác phượng nữ lại là một đại Nazi nhảy vào, chính trung ý của La Trinh. La Trinh chỉ sợ phượng nữ lại lần nữa thi triển đại Nazi đào tẩu, nhìn hiện tại tình huống này, nàng hẳn vô lực một mình thi triển đại Nazi. Theo một tiếng rên bạo phát đi ra, một đầu thi linh kim ô lại lần nữa bị phượng nữ đập ra. Nhưng lại có càng nhiều thi linh kim ô bao phủ nàng. Ít thi linh kim ô này giống như một sẽ hoạt động đại trận, từng tầng một vây khốn phượng nữ. Đợi cho phượng nữ từ hai đầu thi linh kim ô chính giữa xuyên qua, La Trinh lại lần nữa giống như quỷ mị hàng lâm. Bạch, lại là một kiếm, từ phía sau lưng của phượng nữ có trên từ hạ chém tới, nếu không có hồn nguyên chi linh, một kiếm này có thể đem phượng nữ một đôi cánh chém xuống tới. Làm phượng nữ xoay người tưởng phải bắt được La Trinh lúc, chờ cho nàng lại là những cái kia xé không nát. Chảo không thấu thi linh kim ô. La Trinh cùng phượng nữ giao thủ đồng thời, kim ô nhất tộc cùng thái nhất thiên cung ở giữa cũng là hừng hực khí thế. Kế hoạch của quỷ linh thật là không tệ, cường giả của thất sơn đều không nghĩ tới kim ô nhất tộc lại sẽ chủ động truyền tống đến tất cả núi trong đại trận. Trong nháy mắt, thái minh trận, thái kim trận, đại trận của thái tú trận đã bị kim ô nhất tộc phá hư hầu như không còn. Bất quá trên thất sơn các cường giả, thực lực cũng không yếu. Coi như là đã mất đi pháp trận gia trì, giống nhau có lực đánh một trận. O-O-O-N-G, Thái Minh Sơn Sơn chủ đem trường kiếm run lên, một điểm huyết quang chán vạn trượng. Một huyết sắc thế giới khổng lồ khuếch tán ra, đối mặt cứng như vậy trận chiến, Thái Minh Sơn Sơn chủ trực tiếp phủ xuống toàn bộ thế giới. Thanh Ngọc Văn Minh của La Trinh Văn Minh chi khí cùng Tà Thần Văn Minh chi khí của Thiên Chấp Văn Minh đều bị cực hạn tại thập tam trọng thiên cùng thập nhất trọng thiên bên trong. Văn Minh chi khí lực lượng tuy khủng bố, nhưng bởi vì bị ngạn áp lực, La Trinh cùng Tà Thần đều chưa từng triển khai hoàn chỉnh lực lượng. Văn Minh chi khí của Thái Minh Sơn Sơn Chủ đến từ chính tam thập trọng thiên, dục giới bị ngạn tín vật bộc phát ra uy lực cũng không phải sắc giới có thể so sánh đấy. Huyết sắc hàng lâm, một ít điểm huyết quang khuếch tán ra, thẳng cái lồng gắn vào phương viên trăm vạn dặm phạm vi. Trăm vạn dặm trong chính là một huyết sắc thế giới. Trong mắt tất cả mọi người lộ vẻ một mảnh màu đỏ. Là Thái Minh Sơn Sơn Chủ huyết sắc thế giới. Vùng này bên trong quy tắc bị hắn cải biến. Nghe nói huyết sắc thế giới này có thể áp chế mặt khác tất cả huyết mạch chi lực, dùng để tăng cường huyết mạch chi lực của chính mình. Vèo, Thái Minh Sơn Sơn Chủ tay cầm trường kiếm, đã hóa thành một đạo tia máu bay vụt, quán xuyên một kim ô tộc người. Cho rằng chỉ có người có thể hàng lâm nhất phương thế giới. Nơi xa quỷ linh phát ra một hồi âm xâm xâm tiếng cười, sau lưng cánh đen mở ra, thành từng mảnh hắc vũ bay vào không trung. Những thứ này hắc vũ như là ở trên tờ giấy trắng nở rộ ma đoàn, nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh, lại có nhất phương thế giới bao trùm tại trên huyết sắc thế giới. Thành từng mảnh màu đen mực đoàn tại toàn bộ thế giới trong phiêu đãng, những thứ này mực đoàn giống như lệ quỷ một dạng hướng bốn phương tám hướng sinh linh bay nhào mà đi. Chíu, một thái nhất vệ không tránh kịp, đã bị này mực đoàn xâm vào thể nội, cả người nhất thời hóa thành một mảnh màu đen như mực. Hắn quan sát chính mình hai tay hai chân, trên mặt viết đầy sợ hãi. Bất quá này sợ hãi chỉ rằng co trong khoảng thời gian ngắn. Một từng chiếc màu đen gai nhọn từ phía sau lưng hắn quan xuyên ra tới, cặp mắt hốc mắt hạ xuống, thân thể cấp tốc bành trướng, toàn bộ người lại hóa thành một cái vặn vẹo lên, không thể diễn tả yêu quái. Đám huyễn đình chi yêu, xuất thế đi, ha ha ha. Quỷ linh cười to nói, hắn chịu đựng cái này văn minh chi khí là thuộc về triệu hoán loại, một khi vận dụng, toàn bộ thế giới bên trong hết thảy đều sẽ trở thành tế phẩm. Hy sinh tế phẩm càng nhiều, huyễn đình chi yêu càng là cường đại. Như hy sinh cực phẩm đủ nhiều, thậm chí có thể sinh ra vượt qua đế tuấn, đông hoàng như vậy nhân vật mạnh mẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3225, chủ tính chạy trốn. Kim ô tộc cùng nhân tộc giao thủ, 12 quan trong phần đông đám thái nhất vệ cùng thần tướng ngược lại là tư thái xem trò vui. Vậy chờ tầng diện chiến đấu bọn hắn căn bản không tham dự, mà kim ô nhất tộc lại đem mở mịt hơn kim ô lấy đi. Quỷ linh tế ra những thứ này mực đoàn về sau, 12 quan bên trong sắc mặt người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tế ra pháp trận, tất cả mọi người rút về quan nội, vật kia chúng ta không cách nào ngăn cản, vô số thái nhất vệ, bị ngạn cảnh đều điên cuồng chạy vào quan đi. Mỗi hàng lâm một cái thế giới chỉ có một quy tắc bị cải biến. Cũng may ngoại trừ Thái Minh Sơn Sơn Chủ cùng quỷ linh hàng lâm thế giới bên ngoài, không có càng nhiều thế giới hạ xuống. Xẹt xẹt xẹt, thiên tốn quan phía trên bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người mực đoàn, những thứ này phiêu đãng trên không trung mực đoàn chợt một đầu lao xuống đi, ít ngũ tinh thái nhất về kia còn chưa có thể đi vào thiên tốn quan bên trong pháp trận, đã bị những thứ này mực đoàn bám vào trong cơ thể. Da của ít thái nhất về kia đều hóa thành đen kịt, bên ngoài thân rạn nứt. Dưới hốc mắt hám, toàn bộ người đã biến đổi thành một loại khác quái vật, nhanh chóng hướng đã từng là đồng liêu bổ nhào qua. Ô, trong đó một đầu hắc sắc quái vật chu lên thẳng đến tà thần mà tới. Hắc sắc quái vật này khoảng cách tà thần còn có xa 2-3 trượng lúc, tà thần trong tay hào quang lóe lên, dung đạo năng lượng trồng thêm được một khối hình thoi lệnh bài, liền bị tà thần nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Lăng hình lệnh bài trực tiếp tại đầu của hắc sắc quái vật nổ tung. Tự tìm cái chết, tà thần thản nhiên nói. Đầu của hắc sắc quái vật bị tạc nấu nhừ, mắt thấy là không sống nổi. Có thể đã mất đi đầu hắc sắc quái vật trên mặt đất giấy ruộng hai cái, càng lại độ bò lên, đầu cũng khôi phục như lúc đầu. Bởi vì thế giới này sinh ra quái vật, cho nên trong cái thế giới này bất tử bất diệt. Tà thần thì thào nói ra, một đạo kia lăng hình lệnh bài nổ lên động tính to lớn đưa tới càng chú ý của nhiều hắc sắc quái vật, ít hắc sắc quái vật kia nhìn chằm chằm tà thần sau một hồi, liền nhao nhao hướng hắn đuổi sát mà tới. Tà thần nhìn thoáng qua cách đó không xa thiên tốn quan, hắn có đầy đủ thời gian trở lại trong thiên tốn quan. Nhưng lại tại hắn cầm động bước chân lúc, trong hai mắt lóe ra một tia tinh mang. Dưới chân hắn đi lại chỉ chậm một phần, lùi lại hướng thiên tốn quan con đường đã bị số lượng rất nhiều hắc sắc quái vật cắt đứt, ít hắc sắc quái vật này ùn ùn kéo tới, cho dù là tà thần cũng không khỏi không hướng lui về phía sau nhưng. Một màn này tự nhiên cũng bị trong thiên tốn quan rất nhiều thần tướng thấy được. Cái đó gọi tà thần thần tướng, giống như không về được. Có muốn hay không giúp hắn, do hắn tự sinh tự diệt đi, tà thần tại trong thiên tốn quan cũng thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng tính cách của hắn nhất định không làm người khác ưa thích, những cái kia trên chiến trường chinh chiến nhiều năm đám thần tướng, càng là đối với tà thần có một loại bản năng kính sợ, bọn hắn tự nhiên không muốn xuất thủ cứu giúp. Trở thành đạo luyện phân thể về sau, tà thần trở nên hết sức cẩn thận, ít nhất khi hắn não hải trong không thể xuất hiện có quan hệ với bất luận cái gì phản loạn ý nghĩ của La Trinh. Có thể ở trong hỗn chiến, tà thần làm ra một cái rất phản ứng tự nhiên, lợi dụng ít hắc sắc quái vật này cùng La Trinh kéo ra khoảng cách. Trong nhất định cự ly La Trinh có thể tùy ý điều khiển tà thần, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, tà thần đều chỉ có thể đứng ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, nhưng đạo luyện phân thể khoảng cách không phải là vô hạn xa, tất nhiên sẽ có một cái cực hạn. Bây giờ bị ít hắc sắc quái vật này truy đuổi, đối với tà thần là một cái cơ hội, khảo thí khoảng cách này cơ hội. Ô ô ô, ít đám hắc sắc quái vật kia xoải chân hướng phía tà thần đuổi sát mà đến, tà thần người nhẹ như yến, sát mặt đất bay về phía trước lướt. Tà thần mỗi xẹt qua khoảng cách nhất định, thì sẽ hướng La Trinh thể nội thế giới rút ra nhất định được thần quân chi lực, thân là đạo luyện phân thể, tà thần có thể từ La Trinh cái kia lấy được thần quân chi lực, hơn nữa ít thần quân chi lực này là từ văn minh chi khí của thiên chấp văn minh trong rút ra. Tại La Trinh có thể khống chế trong phạm vi của chính mình, tà thần tự nhiên có thể liên tục không ngừng rút ra thần quân chi lực. Một khi tà thần không cách nào rút ra thần quân chi lực, nói rõ mình cũng thoát ly khống chế của La Trinh. Hắn nằm dạp xuống tại trên lưng một đầu thi linh kim ô làm sơ nghỉ ngơi, điều khiển như vậy nhiều thi linh kim ô cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Cùng phượng nữ giao thủ hai lần về sau, La Trinh dứt khoát đem trưởng khống quyền giao trả cho Đế Tuấn. Tại Đế Tuấn trong tay, ít thi linh kim ô này tỏ ra càng thêm linh hoạt. 3. Phượng nữ bỗng nhiên tuôn ra một đoàn nóng rực hỏa diễm. Bực này hỏa diễm chỉ sợ cũng liền đám người Thu Âm Hà đều khó thừa nhận, nhưng bị một tầng tầng thi linh kim ô bao bọc phía dưới, hoàn toàn không có một đám hỏa diễm trốn bật ra tới. Có lẽ là nộ hỏa công tâm, nàng lại quên mất La Trinh căn bản không sợ hỏa diễm. Ừ, La Trinh đang nghỉ ngơi lúc, phát hiện tà thần hướng phía đông chạy như điên. Hắn ý niệm trong đầu sau khi lóe lên, đã hàng lâm tại tà thần não hải trong. Thông qua tà thần tầm nhìn, lập tức chứng kiến mấy chục con hình thể vặn vẹo hắc sắc quái vật. Ít hắc sắc quái vật này là thế giới hàng lâm sau sinh ra. La Trinh đọc đến trí nhớ của tà thần, đồng thời phát hiện tà thần bị hắc sắc quái vật truy đuổi lúc, thỉnh thoảng rút ra một ít thần quân chi lực, hành động như vậy có chút quỷ dị. Không thể lại đi hướng đông, giết ít hắc sắc quái vật này, trở lại bên cạnh ta. Mệnh lệnh của La Trinh tại tà thần não hải trong quanh quẩn, sau đó hắn đã từ tà thần não hải trong ly khai. Tà thần cắn chặt hàm răng, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Sâu trong nội tâm hắn nói cho chính mình biết, này chỉ sợ là hắn chạy trốn cơ hội duy nhất. Có thể mệnh lệnh của La Trinh hắn căn bản ngỗ nghịch không rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu, tà thần thò tay mở ra phía dưới, từng đạo lăng hình lệnh bài hướng phía những quái vật kia đánh ra. Bành bành bành bành, mỗi một mai lăng hình lệnh bài đều tại đầu của ít hắc sắc quái vật này nổ. Nhưng ít hắc sắc quái vật này căn bản chính là bất tử bất diệt, dù cho nổ nấu như, chúng như trước có thể khôi phục hoàn hảo. Mà trùng sinh đi qua hắc sắc quái vật hình thể tựa hồ lớn hơn một vòng, chất chứa tại quái vật lực lượng trong cơ thể tựa hồ cũng lớn đi một tí. Ít hắc sắc quái vật này sẽ trưởng thành, lông mày của tà thần giơ lên, ở sâu trong nội tâm lại có một cái ý niệm trong đầu. Hắn lại không chút do dự, thân thể trên không trung lộn một vòng phía dưới, từng đạo lăng hình lệnh bài lại lần nữa hướng ít hắc sắc quái vật này nổ tung mà đi. Rầm rầm rầm, theo La Trinh không ngừng mà oanh kích, ít hắc sắc quái vật này cũng không ngừng mà khởi tử hoàn sinh. Mà mỗi một lần khởi tử hoàn sinh về sau, thực lực của chúng đều càng cường đại hơn. Lúc này đã liền tại phía xa hạch tâm địa đái Quỷ Linh, trên mặt cũng toát ra một tia vẻ nghi hoặc. Quỷ Linh đánh xuống thế giới tên là Huyễn Đỉnh thế giới, ít Huyễn Đỉnh chi yêu kia một khi xuất hiện liền bất tử bất diệt, sau khi bị giết chết cũng sẽ trùng sinh, theo lấy trùng sinh số lần cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Loại này lớn mạnh cơ hồ là vô bờ bến đấy. Hầu như tất cả đối thủ phát hiện Huyễn Đỉnh chi yêu đặc điểm này về sau, đều đình chỉ công kích Huyễn Đỉnh chi yêu. Cuối cùng như vậy đánh chết Huyễn Đỉnh chi yêu chỉ biết cổ vũ lực lượng. Nhưng tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, có người lại lặp đi lặp lại đánh giết hắn Huyễn Đỉnh chi yêu, mà một đám Huyễn Đỉnh chi yêu cũng đang nhanh chóng thành mọc ra. Quỷ Linh nào biết đâu, tà thần chẳng qua là cơ giới chấp hành mệnh lệnh của La Trinh, đồng thời cũng là thuận thủy thôi chú ý định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3226, ai mới là chính chủ? Vụt, một ánh kiếm chạm ở sau lưng của phượng nữ. Nhất kiếm chạm này hạ lúc, phượng nữ sớm đã có phòng bị, trở tay gặp lại càng đem trường kiếm của La Trinh đổi ra hai đoạn, lập tức lại là nhất thương hướng La Trinh vào đầu đâm tới. Đối mặt càng ngày càng tức giận phượng nữ, La Trinh bình tĩnh lạ thường. Đầu có chút ngửa ra sau phía dưới đã tránh đi một phát này, lùi về tại phía sau lưng của thi linh kim ô. Dù cho phượng nữ tưởng muốn đuổi theo, từng cái thi linh kim ô lại lần nữa chồng chất đi lên, đem đường đi của nàng gắt gao ngăn lại. Ít thi linh kim ô này giống như là một mảnh biết di động rừng rậm, La Trinh là tiềm phục tại bên trong vùng rừng rậm này thợ săn, phượng nữ chính là bị nhốt trong rừng rậm mãnh thú. Chỉ cần chờ cơ hội tới, La Trinh liền thỉnh thoảng trên người phượng nữ đâm chọc một kiếm. Một kiếm này không đến phượng nữ, có thể một chút tiêu hao phượng nữ trong cơ thể hồn nguyên chi linh. Chỉ cần đâm chọc đủ nhiều kiếm, một dạng với La Trinh có thể đánh chết nàng. Phượng nữ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào kỳ quái như vậy hoàn cảnh, ít thi linh kim ô này quả thực linh hoạt hư không tưởng nổi, vô luận nàng trốn về phía nào luôn có thể đem chính mình cản lại. Ngay từ đầu nàng còn bận tâm thể diện, không có kêu gọi tộc nhân của chính mình. Có thể bị La Trinh chém 3-4 kiếm về sau, trong lòng phượng nữ sinh ra cảm giác nguy cơ. Sẽ không cởi cách nơi này, chỉ sợ chết chắc rồi. Bị một tên tiểu bối bước đến nước này, trong lòng phượng nữ thực gọi một cái chua xót. Có thể nàng truyền âm sau khi rời khỏi đây đúng là đá chìm đáy biển, mặt khác kim ô tộc mọi người ở trong kích chiến, lại không ai có thể phân thân cứu mình. Vèo, lại tránh được cánh của một thi linh kim ô vung đánh, phượng nữ khẽ cắn môi, hai cánh trên lóe ra một vòng giả tưởng ánh sáng lộng lẫy. Bách phượng linh vũ, huyết mạch chi lực của phượng nữ lại lần nữa bị tỉnh lại, toàn thân nở rộ ánh sáng màu xanh nhạt, toàn bộ người cũng trở nên vô cùng linh hoạt. Cánh của nàng khe khẽ rung lên, thì đã hóa ra trên dưới 100 đạo ảo ảnh. Chỉ cần phía trước hơi chút có một tí khe hở, những cái kia ảo ảnh đều có thể chui ra ngoài Xa xa nhìn qua tựa hồ thân thể của phượng nữ có thể lớn có thể nhỏ, lúc nhiều lúc ít. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn thoát khỏi La Trinh, bất đắc dĩ mới dùng huyết mạch chi lực, thì triển ra bảo toàn tánh mạng thân pháp. Bực này thân pháp chi kỳ quái, cho dù là sơn chủ một cấp độ kia nhân vật cũng không cách nào nữa trong thời gian ngắn phân biệt ra được. La Trinh chứng kiến cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ phượng nữ, một thời gian cũng là hoa mắt. Nếu như bây giờ như cũ là La Trinh điều khiển ít thi linh kim ô này, sợ là không cản được phượng nữ. Có thể phượng nữ bây giờ đối mặt đối thủ, trên thực tế là Đế Tuấn. Đế Tuấn cái kia gương mặt tuấn tú trên hiện ra mỉm cười. Bách phượng linh vũ là kim ô nhất tộc độc hữu chính là thân pháp thần thông, này thần thông liền là chính hắn sáng tạo. Dù là phượng nữ cực kỳ linh hoạt, huyễn hóa ra các loại trong thị giác chướng ngại, nhưng Đế Tuấn là một mắt thấy mặc. Vù vù vù, tầng ngoài cùng thi linh kim ô di động một vòng, sau đó là tầng giữa, sau đó là rất tầng bên trong kim ô. Chính là ít thi linh kim ô này lẫn nhau dịch chuyển phía dưới, cái kia chút hít lớn lớn nhỏ nhỏ, phượng nữ phân thân đã bị hoàn toàn phá hư, còn chân chính phượng nữ tức thì hướng phía một cái cũng không chống trải thông đạo tiến lên. Xuyên thấu qua cái thông đạo này, nàng có thể chứng kiến bầu trời bên ngoài. Ngay tại phượng nữ cho là mình có thể đào thoát thăng thiên thời, hai đầu thi linh kim ô ngay ngắn chộp nàng tới. Két, tạch, bốn thi linh kim ô cự trảo trực tiếp chống đỡ nàng ở giữa, không thể động đậy nữa. Phượng nữ trợn to đồng tử, nhìn xem La Trinh từ một thi linh kim ô phía dưới chui ra, nàng tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ. La Trinh cầm theo một cây trường kiếm mà đến, mới vừa phượng nữ đem trường kiếm của La Trinh đoạn này, hiện tại nắm cầm nơi tay đúng là đằng xà kiếm. Nàng hồn nguyên chi linh đã bị hao tổn hơn phân nửa, chỉ sợ nhịn không được đằng xà kiếm phách trảm. Đến giờ phút này rồi, phượng nữ rốt cuộc minh bạch, chính mình đấu bất quá trước mắt người thanh niên này đấy. Mà đang ở 2 năm trước, phượng nữ dùng ngón tay tùy ý liền có thể đem nghiền nát. Ngươi vì sao có thể phá hư thân pháp của ta? Phượng nữ hỏi, tạm thời lúc trước nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, trong lòng phẫn uất cũng bỏ trống. Có thể La Trinh một mắt thấy phá bách phượng linh vũ, như trước để cho phượng nữ cảm thấy thật không thể tin. La Trinh không có trả lời vấn đề của phượng nữ, cũng không có xuất kiếm chém giết nàng, nghe được phượng nữ hỏi ra cái này hoang mang lúc, La Trinh lạnh nhạt hồi đáp ta không có khám phá thân pháp của ngươi. Vậy là như thế nào? Phượng nữ càng thêm hoang mang khó hiểu. Khám phá ngươi thân pháp một người khác hoàn toàn, La Trinh nói ra. Ai, ở trong mắt phượng nữ, có thể liếc mắt nhìn thấu chỉ sợ chỉ có Đế Tuấn một người, Đế Tuấn không thể có thể ở nơi này, càng thêm không có khả năng giúp đỡ tiểu tử này. La Trinh không nói một lời, từ trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một cái hư ảnh, đúng là Đế Tuấn bản thân. Phượng nữ cặp kia linh động hai mắt trợn tròn vo, trăm ngàn ý niệm cùng khả năng tại trong lòng phượng nữ hiện lên, ngươi là. Nàng cho rằng đó là Đế Tuấn tàn hồn. Nhưng khí tức trên lại có một chút chênh lệch, có thể phượng nữ bản năng lại nói cho chính mình biết, đây là Đế Tuấn bản thân không thể nghi ngờ. Ta là Hạo Thiên Đế Tuấn, Đế Tuấn hồi đáp, đối mặt phượng nữ lúc, Đế Tuấn tách ra một loại độc hữu chính là uy nghiêm, loại này uy nghiêm đủ để cho bất luận cái gì kim ô nhất tộc thần phục. Có thể ngươi không hề là, phượng nữ lòng có nghi vấn, nhưng lại không dám, ta không phải là ngươi nhận biết vị Đế Tuấn kia, Đế Tuấn nói ta mới thật sự là Hạo Thiên Đế Tuấn. Là trong thiên địa sinh ra con thứ nhất đại kim ô, ngươi nhận biết vị đế tuấn kia, bất quá là ta tản tại mẫu thế giới một quả hạt giống, là của ta một danh phận thân. Trong mẫu thế giới đế tuấn là biết mình lai lịch, nhưng hắn chưa bao giờ đem số 77 văn minh chuyện tình truyền tin. Phượng nữ chợt nghe giải thích như vậy, trong lòng rung động có thể nghĩ. Kim ô tộc là một có được cao độ thuận theo tính siêu cấp thế lực, cả kim ô tộc tất cả mọi người là phục tùng vô điều kiện tại đế tuấn một người, có thể nghe trước mắt đế tuấn này từng nói, trong mẫu thế giới đế tuấn chẳng qua là trước mắt phân thân của vị đế tuấn này. Ta không tin, trên mặt của phượng nữ mơ hồ có một tí tan vỡ chi sắc. Có ít người quanh năm tinh lực tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi, đó là bởi vì người như vậy có vô cùng kiên định tín niệm của phượng nữ chính là bản thân đế tuấn. Một khi như vậy tín niệm tan vỡ, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. La Trinh, đế tuấn nói một câu, La Trinh cầm kiếm mà đâm, sắc bén đằng xà kiếm bộc phát ra cực lực lượng mạnh phốc một tiếng đâm ở đầu vai. Phượng nữ thân thể cường hãn, hoàn toàn chính xác cũng ra ngoài dự liệu của La Trinh. La Trinh liên tiếp đâm ra tam kiếm, phượng nữ hồn nguyên chi linh rốt cuộc lâm vào mệt nhọc, mà trường kiếm của La Trinh cũng đem phượng nữ đầu vai đâm thủng. Tại máu tươi của nàng tóe bắn ra lúc, đế tuấn trong đôi mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, máu tươi đã hóa thành một đạo màu đỏ dây nhỏ phiêu đãng tại trước mặt hắn. Phân thân của ta cho ngươi mộng dẫn hóa huyết thần thông, có thể kích phát tiềm năng của ngươi, nhưng là gián tiếp nắm trong tay ngươi, đế tuấn nói ra, mộng dẫn hóa huyết là ta người trẻ tuổi mà sáng tạo, này thần thông có khá lớn chỗ thiếu hụt, bất quá về sau này một chỗ thiếu hụt đã bị ta giải quyết. Như đế tuấn này y hệt, tương đương với tại Bỉ Ngạn trong lại còn sống hơn 1000 cái hỗn độn kỷ nguyên. Đã từng sáng tạo công pháp, thần thông, tư tưởng, đều có đầy đủ thời gian suy diễn, tự nhiên càng ngày sẽ càng hoàn mỹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3227, huyết mạch sùng bái. Một ít đầu máu tươi hình thành dây nhỏ dưới sự khống chế của đế tuấn chuyển động, đồng thời từng tia ánh sáng điểm bị rút ra. Làm điểm sáng sau khi xuất hiện, trên không trung gấp thành một cái kỳ lạ đồ án. La Trinh nhìn chằm chằm vào những điểm sáng này. Tò mò hỏi, những điểm sáng này là cái gì? Huyết mạch chi lực, đế tuấn hồi đáp, nghe được lời của đế tuấn, La Trinh cùng phượng nữ trong mắt ngay ngắn chảy lộ ra vẻ khác lạ. Huyết mạch lực lượng một mực tiềm giấu ở bên trong tinh huyết, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người đem kia để luyện ra. Đế tuấn đem huyết mạch chi lực một mình bày ra, ngược lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Đế tuấn chắt lọc ra huyết mạch chi lực về sau, bắt đầu điều chỉnh trong đó điểm sáng, hắn đem một ít điểm sáng đẩy càng xa một chút, một ít điểm sáng gần hơn. Tiền tiền hậu hậu điều chỉnh một phen về sau, thấp hơn đem những điểm sáng này dung nhập trong máu. Đang điều chỉnh điểm sáng thời điểm, La Trinh ngược lại là có một tí nhìn quen mắt, những thứ này gần gần xa xa điểm sáng cực kỳ giống huyền lượng thế giới những điểm sáng kia. Nhưng huyền lượng thế giới điểm sáng khoảng thời gian rất nhanh, hơn nữa số lượng rất nhiều, không giống trước mắt giải rác mấy viên. Không mất một lúc, đế tuấn đã đem những điểm sáng này điều chỉnh tốt. O-O-O-N-G bảo trì vị trí của mình điểm sáng lại lần nữa dung nhập huyết dịch. Hí khà, những máu kia hóa thành một sợi dây nhỏ, theo miệng vết thương của nàng chui vào. Làm huyết dịch hoàn toàn sau khi tiến vào, phượng nữ trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Bị đế tuấn sau khi điều chỉnh huyết mạch đã cùng nguyên lai bất đồng, sẽ bị phượng nữ huyết mạch trong cơ thể bài xích, hai loại huyết mạch tranh phong lúc, sẽ sinh ra một loại đau nhức khó có thể chịu được. Cũng là phượng nữ ý chí lực kinh người, cố nén bực này thống khổ không nói tiếng nào. Đế tuấn cải tạo huyết mạch càng cường đại hơn, lại không đoạn đồng hóa phượng nữ trong cơ thể còn dư lại huyết mạch, không mất một lúc, phượng nữ huyết mạch trong cơ thể đã hoàn toàn cải tạo. Nguyên bản bắt lấy phượng nữ ít thi linh kim ô kia, cũng buông lỏng ra to lớn móng vuốt sắc bén. La Trinh phản xạ có điều kiện bình thường hướng lui về phía sau một bước, lộ ra vẻ cảnh giác. Cuối cùng nữ nhân này nhiều lần đều chặn đánh giết chính mình, hắn không thể không phòng. Yên tâm, nàng không cách nào giết ngươi, đế tuấn nói ra. Vì cái gì? La Trinh ngạc nhiên nói, bởi vì cải tạo về sau, nàng chỉ có thể thần phục với ta, đế tuấn hồi đáp. Thần sắc của phượng nữ cũng trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng nàng rõ ràng đối với La Trinh tràn đầy căm hận, muốn đem La Trinh diệt trừ cho thống khoái, có thể hết lần này tới lần khác thân thể thập phần kháng cự ra tay. Đây cũng không phải là đến từ trên tinh thần nô dịch, mà là trong huyết mạch nô dịch. Trên thực tế loại này nô dịch từ kim ô tộc sinh ra nảy sinh vẫn tồn tại, nhỏ đến đầy trời khắp nơi bình thường kim ô. Lớn đến thần xào rất nhiều đám nữ yêu, đối với đế tuấn đều là tín nhiệm vô điều kiện cùng thần phục, loại này thần phục chính là chữ khắc vào đồ vật ở trong huyết mạch đấy. Cho nên kim ô nhất tộc cực ít có kẻ phản bội, mà phản bội người đi ra, thường thường có nghĩa là huyết mạch không hề thuần khiết, cũng sẽ gặp phải kim ô đám bọn chúng căm hận cùng thống hận, tựa như phượng ca cùng diễm phi như vậy, cái này là huyết mạch sùng bái. Như nhĩ thử nhất tộc có thể tùy ý khống chế kia lão thử hắn, nguyên nhân cũng là như thế. La Trinh là ta số 77 văn minh người phát ngôn, từ nay về sau, La Trinh chính là chủ nhân của ngươi, Đế Tuấn lại nói. Phượng nữ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy không phục, thân thể thậm chí cả phía sau lưng một ít đôi cánh thậm chí đang khẽ run, có thể bản năng để cho nàng không thể không cúi đầu, cơ hồ là cắn hàm răng nói ra, đúng, chủ nhân. Mới vừa còn tựa như điên vậy muốn giết mình, bây giờ đã là cung kính, La Trinh nhìn xem một màn này cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, trong lòng hắn thình lình toát ra một cái ý niệm trong đầu, huyết mạch của nàng đã bị cải tạo, nếu đem máu của nàng đánh vào kia kim ô tộc nhân hắn trong cơ thể. Người rất thông minh, Đế Tuấn cười nhạt một tiếng, loại này huyết mạch sùng bái là khắc sâu tại bản năng trong, đương nhiên, cũng đối với kim ô tộc nhân hữu hiệu. Tại mệnh lệnh của Đế Tuấn dưới, phượng nữ cực không tình nguyện rút ra máu của chính mình. Nguyên bản bọc thành một đoàn thi linh kim ô nhanh chóng tách ra, rất tầng bên trong phượng nữ cưỡi một thi linh kim ô, đã tập trung vào một mục tiêu về sau, thẳng hướng phía bên kia vội vã mà đi. Cách đó không xa giữa không trung, Lý Bôi Tuyết dẫm ở trên thiên tiệm kiếm, thần sắc chăm chú vô cùng. Ở trước mặt của nàng đứng vững vàng một tên dáng người khôi ngô kim ô tộc nhân. Kim ô tộc nhân này gọi Đốc Sai, là cận vệ đội trong người nổi bật. Đối với Lý Bôi Tuyết mà nói, Đốc Sai là đối với nàng từ trước tới nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Trong chiến đấu như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, cô ấy là gương mặt trái xoan tiêu chuẩn trên tràn đầy thận trọng cùng chăm chú. Xương của ngươi linh giống như rất ngắn, Đốc Sai triển khai hai cánh, tay phải khẽ nâng lên, một cái con rắn lửa vây quanh cánh tay của hắn chậm rãi chạy, tuổi trẻ như vậy thiên tài cũng không thấy nhiều, hắc hắc. Lý Bôi Tuyết không đợi Đốc Sai nói xong, mũi chân tại trên thiên tiệm kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, thiên tiệm kiếm đã đột nhiên lộn một vòng, ẩn chứa vô thượng chi uy hướng phía Đốc Sai phách trảm mà đến. Tại thiên tiệm kiếm phách trảm đồng thời, Lý Bôi Tuyết càng là theo thiên tiệm kiếm trên thân kiếm chạy như điên. Trong tay nàng có hai thanh hai thước đoản kiếm, này hai đem đoản kiếm đều không phải là phàm vật. Vèo, theo hai đem đoản kiếm quang mang chớp nhấp nháy, tốc độ của nàng bỗng nhiên bạo tăng, lại trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của Đốc Sai. Nháy mắt sau đó, Lý Bôi Tuyết đã xuất hiện ở phía bên phải của Đốc Sai. Thiên tiệm kiếm từ bên trái phách trảm, Lý Bôi Tuyết tức thì từ phía bên phải công kích, hai đầu đều là tử lộ. Ý tưởng không sai, Đốc Sai trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú chi sắc, đáng tiếc lực lượng của ngươi quá yếu. Hai cánh của Đốc Sai mở ra, lựa chọn tránh đi bên trái thiên tiệm kiếm, thẳng bổ nhào về phía Lý Bôi Tuyết. Trong con ngươi xinh đẹp của Lý Bôi Tuyết hiện lên một vẻ kinh ngạc, hai tay trong nháy mắt cuồng múa. Ken két ken két ken két, ngắn ngủn hai cái hô hấp trong thời gian, Lý Bôi Tuyết tại trên người của Đốc Sai chém ra trên trăm kiếm. Dù cho này trên trăm kiếm uy lực không yếu, nhưng lại không có thể phá hư Đốc Sai hồn nguyên chi linh, tự nhiên không có khả năng làm bị thương Đốc Sai. Nói tất cả, lực lượng của ngươi không đủ, Đốc Sai trên mặt lộ ra vui vẻ. Lý Bôi Tuyết chau mày, thân thể ngửa về sau một cái, chỉ vào không trung phía dưới, giống như chỉ lướt về đằng sau phi yến, tưởng muốn trốn về trên thiên tiệm kiếm. Có thể Đốc Sai đã đoạt trước một bước ngăn ở Lý Bôi Tuyết trước người, rộng rãi hai cánh mở ra, vô số hỏa xà theo hai cánh bay ra. Những thứ này hỏa xà nhanh chóng kết thành một chương to lớn lưới lửa, đem Lý Bôi Tuyết cái lồng gắn vào trong. Thiên tài như vậy cứ như vậy bị xoắn giết, thật sự là đáng tiếc, chậc chậc. Đốc Sai liếm môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chìa tay nhẹ nhàng kéo một phát phía dưới, lửa kia mạng lưới mà bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Lý Bôi Tuyết cũng không có La Trinh như vậy năng lực, có thể thừa nhận tất cả ngọn lửa cháy. Này lưới lửa hoàn toàn co rút lại lời nói, kết quả của chính mình cũng không khó tưởng tượng. Ngay tại nàng hoa dung thất sắc lúc, một đầu thi linh kim ô từ bên hông bay vút mà xuống, lại cứng rắn xuyên thấu lưới lửa đi vào Lý Bôi Tuyết bên người. Lý Bôi Tuyết giờ phút này đều có chút tuyệt vọng, đột nhiên chứng kiến La Trinh xông tới, sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, người như thế nào vào được. La Trinh không có trả lời lời của Lý Bôi Tuyết, mà là chỉ trên không, phượng nữ tức thì cưỡi mặt khác một thi linh kim ô hạ thấp tại Đốc Sai bên người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3228, người thứ hai. Phượng nữ đánh xuống đồng thời, sau lưng còn đi theo 10 hơn thi linh kim ô. Đốc Sai chứng kiến ít thi linh kim ô kia về sau, khinh thường nói, lâu như vậy mới đoạt lại hơn 10 con. Hơn nữa tiểu tử kia vậy mà còn sống. Tại Đốc Sai cùng kia kim ô tộc nhân hắn xem ra, phượng nữ bởi vì mình sơ ý lơ là mới sẽ đem thi linh kim ô mất đi, đem thi linh kim ô đoạt lại cũng là nghĩa vụ của nàng. Có thể quá khứ lâu như vậy. Phượng nữ không chỉ có không thể đoạt lại tất cả thi linh kim ô, đã liền La Trinh cũng không có xử lý sạch. Ta đã tận lực, phượng nữ ánh mắt lấp lánh nói. Đốc Sai đem chú ý lực từ trên thân phượng nữ dịch chuyển khỏi, nhìn chằm chằm vào đối diện La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết lộ ra dáng tươi cười, ta không biết ngươi vì cái gì chui đầu vô lưới, nếu như vào được, cùng với cái kia mỹ mạo cô nàng cùng nhau chết đi. Nguyên bản bị La Trinh xông phá lưới lửa lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh co rút lại. Lý Bôi Tuyết trong tâm đồng dạng tràn đầy hoang mang, nhưng La Trinh cũng không trả lời nàng vì câu hỏi. Mắt thấy lưới lửa nhanh chóng thu nạp, Lý Bôi Tuyết cắn răng nói ra, không có biện pháp. O-O-O-N-G, ba miếng băng tinh từ Lý Bôi Tuyết đỉnh đầu nổi lên, đó là nhị thập cửu trọng thiên tuyết tượng băng tinh. Làm ba mai tuyết tượng băng tinh lúc xuất hiện, Lý Bôi Tuyết bên người nhiệt độ chợt hạ. Lớn như vậy một cái băng kén đưa nàng cùng La Trinh bao phủ trong đó. Này băng kén cũng là phòng ngự lực kinh người, dù cho lực lượng của thượng hai vạn thần quân nện ở phía trên, cũng có thể dùng đem phá vỡ. Bất quá tuyết tượng băng tinh là một kiện bỉ ngạn tín vật, chỉ có bị động phòng ngự hiệu quả, không cách nào làm chủ yếu bỉ ngạn tín vật. Lý Bôi Tuyết lúc trước dung hợp cái này bỉ ngạn tín vật cũng chỉ là với tư cách bất cứ tình huống nào. TTT, lửa kia mạng lưới lập tức bao phủ lên băng kén mặt ngoài, nóng rực ngọn lửa không ngừng tan ra nước lấy băng cứng. Băng kén tối đa ủng hộ mười mấy hơi thở, băng kén vừa vỡ, chúng ta vẫn sẽ chết, Lý Bôi Tuyết buồn bực mất tập trung nói ra. Nàng xem La Trinh liếc mắt, lại phát hiện La Trinh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, không có bối rối chút nào chi sắc. Tiểu tử này từ đâu tới lực lượng, ngay tại trong lòng Lý Bôi Tuyết có chút ít tức giận phỏng đoán lúc, La Trinh nhìn qua đối diện Đốc Sai giơ lên một cái tay, hắn ở đây hướng Đốc Sai ý bảo. Cẩn thận bên trái ngươi, La Trinh mỉm cười, Lý Bôi Tuyết mặt mũi tràn đầy buồn bực nhìn về phía bên trái Đốc Sai. Cùng lúc đó, Đốc Sai cùng trong lòng Lý Bôi Tuyết ý tưởng không sai biệt lắm. Băng kén có thể phòng vệ nhất thời, không phòng được cả đời. La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết sớm muộn phải chết, hết lần này tới lần khác La Trinh ra hỏa này căn bản không có phải chết tỉnh ngộ, ngược lại còn đang nhắc nhở chính mình. Nhắc nhở cái gì, bên trái hắn chính là Phượng Nữ. Ngay tại Đốc Sai quay đầu trong nháy mắt, Phượng Nữ đã dựa vào gần Đốc Sai, một cái tay đã bắt được cổ của Đốc Sai. Ngươi cái gì, tiếng nói của Đốc Sai vừa dứt, Phượng Nữ đã đem tự thân hỏa diễm nổ bung. Phượng Nữ một kích này, cơ hồ là toàn lực nhất kích, nhưng mục tiêu của nàng cũng không phải chặn đánh giết Đốc Sai, chỉ là muốn phá vỡ Đốc Sai trong cơ thể hồn nguyên chi linh. Coi như là đánh vỡ đầu của Đốc Sai cũng nghĩ không thông, vì cái gì Phượng Nữ muốn ra tay với chính mình. Trong cơ thể hồn nguyên chi linh tại thần quân chi lực cùng kim ô thần hỏa song trọng xâm nhập phía dưới, nhanh chóng lâm vào mệt nhọc bên trong. Đốc Sai hồn nguyên chi linh mệt nhọc về sau, nhục thân cường độ tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Đầu ngón tay của Phượng Nữ nhẹ nhàng một nét vẽ, nàng đầu ngón tay một giọt máu tươi, đã rót vào Đốc Sai trong cổ trong kinh mạch. Người điên rồi sao Phượng Nữ? Đốc Sai bụng lấy cổ của chính mình lui ra, Phượng Nữ tập kích chính mình, hắn cho rằng Phượng Nữ làm phản, có thể nàng vẻn vẹn chỉ là đâm rách cổ của chính mình, cũng không đánh chết chính mình, cùng hắn phỏng đoán lại không thái nhất dạng. Một dạng với Lý Bôi Tuyết cùng Đốc Sai hoang mang, nàng nhìn bên người La Trinh, tò mò hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang giở trò quỷ gì? Nguyên bản phải là sinh tử tương bác chiến đấu, hiện tại trở nên có chút ly kỳ cổ quái. Ngươi xem rồi chính là, La Trinh thản nhiên nói. Đốc Sai kéo ra cùng Phượng Nữ khoảng cách về sau, bỗng nhiên cảm giác cổ xuất xứ truyền đến một cỗ đau khổ kịch liệt. Loại thống khổ này trong vòng thời gian ngắn truyền khắp toàn thân, huyết dịch cả người dường như sôi trào một dạng đang bị Phượng Nữ rót vào huyết dịch nhanh chóng đồng hóa. Loại thống khổ này tiếp tục trong chốc lát, sau đó liền biến thất vô ảnh vô tung, mà thân thể của Đốc Sai ngoại trừ hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc bên ngoài, tựa hồ sẽ không có kia sự khác thường của hắn. Phượng Nữ, nếu như ngươi cho không xuất ra giải thích, ta liền đem ngươi giết cả cụm. Đốc Sai cắn răng nghiến lợi nói ra, Phượng Nữ sâu kín thở dài một hơi. Huyết mạch sùng bái là một loại cắm rễ ở trong huyết mạch tín ngưỡng, cả kim ô tộc đời đời kiếp kiếp hình thành văn hóa, lại để cho loại tín ngưỡng này trở nên so với sắt thép còn chắc chắn, mà bảo lưu lấy lý trí Phượng Nữ, cảm giác mình phản bội mình đế tuấn, nhưng loại phản bội này là nàng không cách nào ngỗ nghịch đấy. Hiện tại hơn nhiều một người cùng với chính mình phản bội, nội tâm của nàng lại nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi hỏi hắn đi, Phượng Nữ chỉ vào La Trinh nói ra. Đốc Sai cùng Lý Bôi Tuyết lại lần nữa không rõ ràng cho lắm nhìn xem La Trinh. La Trinh trên đỉnh đầu hiện ra đế tuấn hư ảnh, gặp La Trinh làm gặp ta bản thân, ngươi từ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của La Trinh là đủ. Ngươi là cái gì? Dùng Đốc Sai bạo nóng nảy chứng kiến đế tuấn hư ảnh, đang muốn mắng lên, hắn vốn cho là La Trinh thi triển vụng về ảo giác, nhưng lời đến khóe miệng thì có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng từ trong cơ thể nộ tự nhiên sinh ra. Vâng, tuân mệnh, tại hạ phục tùng mệnh lệnh của La Trinh. Lý Bôi Tuyết nhìn xem một màn này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra. Trong mắt vẻ kinh ngạc căn bản là không có cách che lấp. Bọn ta không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Này mẹ nó thấy thế nào đều giống như một cuộc vụng về biểu diễn, có thể hết lần này tới lần khác đây là sự thật. Rất tốt, cái thứ hai, La Trinh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trên không. Thái nhất trận trên không, những thiên tiệm kiếm kia trên không trung bay lượn khắp nơi, cùng ít kim ô tộc nhân kia điên cuồng chém giết. Thái nhất thiên cung thiếu thốn nhất là chiến lực cao cấp. Đế tuấn những hộ vệ đội này, thực lực không kém gì. Chút nào sơn chủ thất sơn, các cường giả, nếu có thể đem vậy chờ huyết dịch rót vào những người này trong cơ thể, những người này chẳng phải là đều có thể về bản thân điều khiển. Đốc sai chính là cái thứ hai đối tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người trước giải thích cho ta rõ ràng. Trong lòng Lý Bôi Tuyết đều có chút tức giận, nàng cảm giác mình hoàn toàn bị xem nhẹ. Làm phiền ngươi tẩy sạch băng kén, La Trinh nói ra. Không nói rõ ràng liền nhốt ở chỗ này cả đời. Lý Bôi Tuyết ý niệm trong đầu khẽ động, trên đỉnh đầu tuyết tượng băng tinh không ngừng lập lòe băng quang, này băng kén không ngờ tăng thêm mấy trọng. La Trinh kỳ quái nhìn liếc mắt nữ nhân này, hắn không biết nàng này vì sao nổi giận đùng đùng, rơi vào đường cùng chỉ có thể giải thích, ta dùng thủ đoạn nào đó kêu gọi đầu hàng bọn hắn. Ngươi chỉ cần biết rõ, bọn hắn hiện tại thần phục với ta tiếp xúc nhưng... Tại La Trinh một phen đơn giản sau khi giải thích, Lý Bôi Tuyết mới 10 phân miễn cưỡng đem băng kén mở ra. Nàng căn bản không có nghe hiểu lời của La Trinh, có thể phượng nữ, đốc sai đích xác là nghe lệnh bởi La Trinh. Vù vù, nơi xa thi linh kim ô tụ lại mà đến, nàng liền đưa mắt nhìn La Trinh dẫm phải thi linh kim ô bay lên không vút đi, vẫn trong gió ngẩn người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3229, tới gần, đế tuấn cận vệ đội một cùng sở hữu hơn 80 người. Nếu theo phân chia thực lực chia làm 3 cấp bậc, đốc sai xem như cấp số 2 trong tương đối mạnh, tại cấp số 2 trong gần phía trước, mà phượng nữ thuộc về cấp số 1, bất quá tại cấp số 1 phía sau. Đương nhiên, phượng nữ tại kim ô tộc địa vị phi phàm, cho dù là cận vệ đội trong cường đại nhất mấy người kia địa vị cũng thì không bằng phượng nữ đấy. Minh Thạch cùng Bạch Hồ tại cận vệ đội trong liền thuộc về cấp số 1 bên trong, thực lực gần trước hai kim ô tộc nhân. Hai vị kim ô tộc nhân này xưa nay cũng thập phần ít xuất hiện, thời khắc thủ hộ tại trong kim ô tộc, rất ít ở bên ngoài mặt đường. Bọn hắn đối với đế tuấn trung thành không thể nghi ngờ. Kim ô tộc dốc toàn bộ ra một trận chiến này, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cuộc thử thách to lớn, cuối cùng Thái Nhất Thiên Cung cũng không phải ngồi không. Giờ phút này hai cánh của Minh Thạch chấn động, chính hướng phía trên tật đuổi theo lấy. Ở trên không không ngừng lùi lại chính là Ninh Hư Viễn của Thái Nhất Sơn. Chiếu, Ninh Hư Viễn trên không trung không ngừng mà tung bay lui về phía sau, tại quanh thân của hắn phiêu đãng 3 con tà nhãn. 3 cái tà nhãn không ngừng mà chớp động, mỗi chớp động một lần, liền có một thanh sắc bén mũi nhọn bắn ra, đúng là từng đạo mũi nhọn tất hiện phi kiếm. Những phi kiếm này nhìn như phổ thông thông, thực tế tích chứa lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Dù cho như Minh Thạch này nhóm cường giả, như bị đâm chọc một kiếm cũng không chịu đựng nổi. Trước đây Minh Thạch vì dựa vào gần Ninh Hư Viễn, cứng rắn đã trúng 2 kiếm, này 2 kiếm oanh trên người chính mình, hầu như để cho hồn nguyên chi linh hoàn toàn mệt nhọc. Sau đó Minh Thạch trên đường đi đều là cẩn thận, không dám dùng sức mạnh. Cho nên tốc độ của Minh Thạch tuy rằng nhanh hơn Ninh Hư Viễn, nhưng như trước không dám khó có thể tới gần hắn. Hiu hiu hiu chiếu, 3 tà thần bên trong phi kiếm liên tục không ngừng bắn trụng lấy. Ninh Hư Viễn gương mặt già nua kia bên trên, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa từng xuất thủ, hiện tại sinh tử tồn vong thời khắc, hắn ngoại trừ toàn lực ứng phó không có lựa chọn nào khác. Cánh của Minh Thạch vỗ phía dưới, trên không trung tả hữu dịch chuyển, từ phi kiếm ở giữa trong khe hở chui tới chui lui, tá trợ lấy mỗi một cái thật nhỏ khoảng cách, gần hơn cùng Ninh Hư Viễn khoảng cách ở giữa. Thái Nhất Thiên Cung đại thế đã mất, Ninh Lão Các Hà cũng là trong Thiên Cung thành danh đã lâu ông lão. Chắc hẳn có thể thấy rõ ràng trong đó tình thế, nếu có thể quy thuận kim ô nhất tộc chúng ta, Ngô Hoàng thì sẽ không nhớ hiềm khích lúc trước đấy, Minh Thạch một bên tới gần một bên khuyên. Năm đó Đông Hoàng quan hệ với Đế Tuấn tình như huynh đệ, về sau hai người trở mặt, Ninh Hư Viễn từng giận dữ mắng mỏ ở trước mặt Đế Tuấn, hắn cùng với Đế Tuấn ở giữa đụng chạm tất nhiên là không nhỏ. Trôi lơ lửng ở Ninh Hư Viễn bên người 3 con mắt lé không ngừng tung bay, phi kiếm góc độ cũng nhanh chóng điều chỉnh, hắn nhạt cười một tiếng lập tức tiêu sái nói. Chúng ta tu kiếm chi nhân, nặng nhất khí tiết 2 chữ, như Thái Nhất Thiên Cung cao ốc đã nghiêng, chúng ta từ phục kiếm kết thúc, cái kia yêu hoàng Đế Tuấn nhớ hay không hiềm khích lúc trước, ta có thể không thèm để ý. Minh Thạch lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Ninh Hư Viễn, bực này tồn tại nhất định là thông thái dởm, hắn cũng không ý nghĩa mình có thể thuyết phục đối phương, sở dĩ làm như vậy bất quá là hy vọng dẫn hắn phân tâm. Ngô Hoàng hết lòng tuân thủ chi đạo, chính là Trung Yên duy nhất chân giải, Ninh Lão lại là tội gì thủ vững. Minh Thạch lại nói. Dính đến thủ tự cùng Trung Yên hai đạo tướng tranh giành, Ninh Hư Viễn khóe miệng ngược lại là nhếch lên, có chút khinh bỉ nói ra, con đường một hồi, bọn ngươi chim yêu đều không tư phân biệt chi lực, bất quá là cùng yêu hoàng kia nói như vẹt, hắc hắc. Kim Ô tộc bởi vì huyết mạch sùng bái nguyên nhân, cả tộc cao thấp chính là đế tuấn một người định đoạt, dù cho phượng nữ, minh thạch những người này cũng rất có trí tuệ, nhưng đối với đế tuấn bất kỳ ý tưởng gì không có nghi vấn, cũng không cách nào nghi vấn. Mà Thái Nhất Thiên Cung bởi vì không có huyết mạch sùng bái, tự nhiên không tồn tại cái này vấn đề, dù là Đông Hoàng lại anh minh thần võ, làm sai chuyện giống nhau có người gián ngôn, cho nên Ninh Hư Viễn xem thường là có đạo lý. Nhưng lại tại Ninh Hư Viễn vừa dứt lời không rơi thời khắc, khóe miệng của Minh Thạch có chút nhếch lên, từ Ninh Hư Viễn lui về sau một đạo bạch quang lấy tốc độ cực nhanh vào tới. Bá, Ninh Hư Viễn khi phản ứng lại đã vô pháp né tránh, hắn đồng tử đột nhiên trợn mắt, bên ngoài thân hiện ra một đạo tân nguyệt hình dáng không ngâm nước. Nhanh chóng tiến gần bạch quang, chính là bạch hồ của Kim Ô tộc. Bạch hồ nguyên bản đang cùng Cam Cao Hàn giao thủ, bất quá bạch hồ mới vừa kích phát huyết mạch chi lực của chính mình sau tốc độ bạo tăng, lại lựa chọn đánh lén Ninh Hư Viễn. Như vậy chạy nước rút phía dưới, bạch hồ có nắm chắc một kích đem đầu của Ninh Hư Viễn lấy xuống. Có thể từ Ninh Hư Viễn bên ngoài thân hiện lên không ngâm nước nhìn như yếu ớt, nhưng tính bền dẻo vượt xa bạch hồ đoán trước, bạch hồ như vậy bị đụng, cái kia không ngâm nước không ngừng mà bị đè ép biến hình, nhưng cuối cùng không có vỡ tan. Ninh Hư Viễn thân thể khom người phía dưới, ngoan cường cùng bạch hồ kéo ra khoảng cách, vây quanh Ninh Hư Viễn ba con mắt lé ở bên trong, phát ra càng thêm hung ác quang mang. Hiu hiu hiu chiếu, u, càng nhiều nữa phi kiếm, như mịn kiếm vô tiếp tục hướng phía Minh Thạch bắn trụng. Làm bạch hồ còn muốn phát động trùng kích lúc, một đạo sắc bén kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chắn trước mặt của bạch hồ. Cam Cao Hàn sắc mặt rừng rậm nói, bạch hồ, đối thủ của ngươi có thể là ta. Bạch hồ cau mày trừng mắt Cam Cao Hàn, cho dù thực lực của bọn hắn không phân cao thấp, nhưng Cam Cao Hàn cực kỳ khó chơi, bạch hồ đối với phân phối cho chính mình đối thủ này rất không hài lòng. Hắn kế hoạch trước hết giết Ninh Hư Viễn, sẽ cùng Minh Thạch hợp lực xử lý Cam Cao Hàn. Bốn người liền như vậy ở trên không giằng co, bất quá như vậy giằng co cũng không bền bỉ quá lâu. Phía dưới phần lớn thi linh kim ô dương cánh bay cao mà đến, mà ở ít thi linh kim ô này trên ngay ngắn đứng vững vàng phượng nữ cùng đốc sai hai người. Bạch hồ chứng kiến thi linh kim ô về sau, sắc mặt lập tức vui vẻ, rốt cuộc cướp về rồi. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn thần sắc là một trong ảm. Trước đây bọn hắn còn trông chờ ít thi linh kim ô này có thể trở thành Thái Nhất Thiên Cung trợ lực. Nhanh như vậy thi linh kim ô đã bị bọn hắn chiếm trở về, La Trinh thân là thi linh kim ô trưởng khống giả, chỉ sợ đã là lành ít dữ nhiều. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, thiên cung tan rã tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh. Trên trăm thi linh kim ô đặt song song cùng một chỗ, hầu như hình thành một tòa tung bay trên không trung đảo nhỏ, phượng nữ cùng đốc sai đặt song song sừng sững tại bên trên, mà Minh Thạch cùng Bạch Hồ cũng thản nhiên rơi vào trên lưng ít thi linh kim ô kia. Dùng bỉ ngạn tín vật khống người tư tưởng, hoặc là dùng thủ đoạn khác điều khiển linh hồn, thậm chí đạo luyện phân thể thủ đoạn như thế, Minh Thạch cùng Bạch Hồ đều có thể phát hiện. Bọn hắn nằm mơ đều khó có khả năng tưởng tượng ra được, phượng nữ cùng đốc sai sẽ thần phục với một cái khác, đế tuấn. Ninh lão, Cam lão, ta hoàn nguyện ý cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, Minh Thạch tiếp tục khuyên, hắn lại là thật tâm tưởng muốn vời lai hai người. Có thể hai người ở đâu để ý tới lời của bọn hắn sớm có hy sinh tỉnh ngộ, hiện tại đã đến liều mạng thời điểm. Nói nhảm không được nhiều lời, Cam Cao Hàn quát lạnh một tiếng, mũi kiếm va chạm, khí tức tăng vọt. Ngay tại hai người ý định dốc sức liều mạng thời khắc, nguyên bản bày ra trên không trung thi linh kim ô bỗng nhiên lật cuốn lại. Mà La Trinh liền tiềm phục tại trong đó một thi linh kim ô phía dưới.